vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 2321. Cửu đại cổ thể. Oanh ghép oanh ghép. Từng đảo kim loại phá toái thanh âm vang lên, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt kinh hãi nhìn phía xa một màn. Chỉ thấy hư không đột nhiên xuất hiện vô số lít nha lít nhít liệt phùng, hơn nữa ở điên cuồng hướng về bốn phía khuyết tán, tựa như liền hư không đều tiếp nhận không được cái này uy áp một dạng. Ầm một tiếng nổ vang, lại là nhìn thấy hư không tựa như một khối pha lê tinh thể đồng dạng, dĩ nhiên trực tiếp nổ tung, đáng sợ hư vô loạn lưu bắn ra quét ngang tứ phương. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều kinh. Thái cổ thần giới không gian bích lũy biết bao cứng rắn, đây chính là liền cổ thần cảnh đỉnh phong đều chưa hẳn có thể tùy tiện đánh vỡ a, bây giờ lại bị một cái thiên thần cảnh đỉnh phong bắn cho nát. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đám người tuyệt đối tưởng rằng thiên phương dạ đàm, cái này thực lực cũng quá đáng sợ. Phá toái hư không thần thông. Long Phi Vũ giật mình, sắc mặt biến khó coi lên. Ngươi dĩ nhiên thực sự là cửu đại cổ thể một trong tinh thần thiên thể. Long Phi Vũ biết rõ Vũ Văn Tiên một mực đang ẩn giấu thực lực, cũng đoán được hắn nắm giữ một loại 10 phần thể chất đặc thù, nhưng hắn không nghĩ đến, Vũ Văn Tiên nắm giữ lại là cửu đại cổ thể một trong tinh thần thiên thể. Cửu đại cổ thể thế nhưng là danh xưng vạn cổ đến nay mạnh nhất 9 loại thể chất một trong A, đi qua vô số tuế nguyệt xác minh, nắm giữ loại này thể chất người, chỉ cần không chết yểu tương lai tất nhiên sẽ đăng lơ, A, mơ tuyệt đỉnh. Không nói Long Phi Vũ chấn kinh, ở đây mỗi người đều đồng dạng kinh hãi vô cùng. Phóng tầm mắt nhân tộc Tam Thiên Vực. Nắm giữ cửu đại cổ thể nhân vật cũng là phượng mao lân giác tồn tại, có thể dạng này nhân vật, dĩ nhiên liền đứng ở bản thân trước mắt. Ha ha, ta thiên vũ vực chắc chắn quật khởi, cửu đại cổ thể tất nhiên quét ngang tam thiên vực. Có thế hệ trước tu sĩ từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, khó có thể ức chế trong lòng kích động, ngửa mặt lên trời thở dài. Cửu đại cổ thể, ta chỉ là ở trên thư tịch thấy qua. Không nghĩ đến Vũ Văn Tiên dĩ nhiên nắm giữ bậc này trong truyền thuyết thể chất thiên đô phủ, đây là muốn nghịch thiên sao. Lấy Vũ Văn Tiên thể chất cùng thiên phú, đợi một thời gian, phóng tầm mắt thiên vũ vực, lại có mấy người là hắn địch. Cho dù thiên võ thần sơn tuyệt thế thiên tài cũng xa xa không bằng A. Cái kia cũng không nhất định, ta nghe nói thiên võ thần sơn cũng có một bộ thần vương thể chất. Đây chính là được thiên võ thần sơn vun trồng ở tài nguyên bên trên thiên đô phủ, tự nhiên không phải thiên võ thần sơn có thể so sánh. Đoàn người ngươi một lời ta một câu, toàn bộ đều chấn kinh đối Vũ Văn Tiên hiếm thấy cổ thể, trong lúc nhất thời khó có thể bình tĩnh. Phải biết, nắm giữ thể chất đặc thù người, thế nhưng là có thể thức tỉnh thể chất đặc thù thần thông, liền tựa như Long Phi Vũ, hắn thuấn di chi thuật. Liền là bởi vì hắn nắm giữ hư không thần vương thể xuyên cớ. Thuấn di thần thông thế nhưng là khiến Long Phi Vũ tại đồng bậc tu sĩ bên trong, sớm đã đứng ở tiên thiên bất bại, đủ để có thể thấy được thể chất đặc thù thần thông cường hãn. Mà hiện tại, Vũ Văn Tiên lại nắm giữ càng thêm hiếm thấy cùng cường hãn tinh thần thiên thể, hắn nếu là nắm giữ đặc thù thần thông chẳng phải là càng thêm nghịch thiên. Khó trách Vũ Văn Tiên quanh thân có vô số điểm sáng tựa như ngàn vạn tinh thần đồng dạng, nguyên lai hắn nắm giữ thể chất đặc thù lại là cửu đại cổ thể một trong. Quân Nhược Hoan kinh ngạc nhìn xem Vũ Văn Tiên, hiển nhiên cái này cũng vượt qua hắn dự liệu. Ngay sau đó, hắn sắc mặt cũng biến âm trầm, hắn thế nhưng là rất rõ ràng, Vũ Văn gia tộc cùng Lục gia đi cũng không phải bình thường gần. Bây giờ Vũ Văn Tiên bại lộ tinh thần thiên thể, Lục gia đoán chừng sẽ càng thêm chiếu cố Vũ Văn gia tộc, đến lúc đó, hắn muốn báo thù đối phó cái này hai đại gia tộc, khả năng liền càng thêm phiền toái. Tinh thần thiên thể là cửu đại cổ thể. Cửu đại cổ thể lại có cái gì? Tiêu Phàm mặc dù đoán được Vũ Văn Tiên thể chất, có thể không nghĩ đến hắn loại này thể chất lại có lớn như vậy địa vị. Tiêu Phàm hỏi lên như vậy, bên cạnh không ít người lộ ra khinh bỉ, tựa như lại nói, ngươi ngay cả cửu đại cổ thể đều không biết, chẳng lẽ là nhà quê sao? Công tử, cửu đại cổ thể là viễn cổ thời kỳ xuất hiện 9 loại mạnh nhất thể chất, đây là vô số tiền bối tiên liệt đi qua bình chắc được đến kết luận. Quân Nhược Hoan cẩn thận cho Tiêu Phàm giải thích nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, không có cắt ngang Quân Nhược Hoan lời nói, hắn trong lòng cũng càng thêm tò mò. Viễn cổ thời kỳ đến hiện tại, đoán chừng đã có chút năm tháng, có thể được xưng tụng cửu đại cổ thể, khẳng định có hắn bất phàm địa phương, nếu không cũng không có khả năng như thế xưng hô. Quân Nhược Hoan hít sâu một cái, tiếp tục nói. Kỳ thật, hiện tại cửu đại cổ thể chỉ là một cái xưng hô mà thôi, nhân tộc Tam Thiên Vực, nắm giữ cái này 9 loại thể chất, cực kỳ thư thớt. Hiện tại còn có cặn kẽ ghi chép. Ta cũng chỉ biết rõ mấy loại theo thứ tự là tinh thần thiên thể, cửu khiếu linh lung thể, chí tôn hoàng thể, đạo nguyên đế thể chờ chút. Tinh thần thiên thể ở trong cửu đại cổ thể cũng vẹn vẹn xếp hạng cuối cùng mà thôi. Tiêu Phàm nghe được 10 phần nhập thần, trong lòng kinh ngạc không hiểu, trong đầu lại là nhớ kỹ mấy cái này danh tự. Về sau nếu là gặp gỡ nắm giữ cửu đại cổ thể người, nhất định muốn chú ý cẩn thận. Ngươi hiểu rõ cửu đại cổ thể chỉ có 4 loại. Tiêu Phàm nhíu nhíu mày nói. Quân Nhược Hoan đắng chát cười một tiếng, gật gật đầu nói. Viễn cổ đến nay, nắm giữ cửu đại cổ thể người quá mức thưa thớt, hậu thế đối với hắn ghi chép cũng ít đi rất nhiều, chậm rãi thất truyền, ngược lại là cái này tinh thần thiên thể ngẫu nhiên hiển lộ thế gian cho nên mới có thể ghi chép kỹ càng một chút. Nói cách khác, tinh thần thiên thể chỉ là cửu đại cổ thể bên trong yếu nhất rồi. Tiêu Phàm gật gật đầu, lơ đĩnh nói. Cho dù là cửu đại cổ thể bên trong yếu nhất, nhưng là tuyệt không phải cái khác thể chất đặc thù có thể so sánh. Quân Nhược Hoan nhắc nhở Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm thế nhưng là có rất lớn cơ hội cùng Vũ Văn Tiên giao thủ, nếu như Tiêu Phàm khinh địch mà nói. Muốn chiến thắng Vũ Văn Tiên cơ hồ là không thể nào. Ta biết rõ. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn biết rõ Quân Nhược Hoan ý tứ, hắn có thể cho tới bây giờ sẽ không khinh thường bản thân đối thủ, dù là đối phương chỉ là chiến thần cảnh. Đối mặt nắm giữ tinh thần thiên thể Vũ Văn Tiên, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, nào dám có nửa điểm khinh thị. Tiêu huynh, ta cũng còn biết rõ một loại cửu đại cổ thể danh tự. Lúc này Thanh Minh đột nhiên mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống, đám người ánh mắt đột nhiên toàn bộ đều rơi vào Thanh Minh trên người. Thanh Minh cũng không có giữ lại chút nào nói. Ta từng tại một bản cổ tịch bên trên gặp qua có một loại cổ thể, tên là bất tử thần thể. Tin đồn nắm giữ loại này thể chất người, muốn giết chết hắn đều khó. Bất tử thần thể. Đám người lại nhớ kỹ một cái tên, mặc dù cái này cùng bọn hắn cự ly rất xa xôi, nhưng là có thể xem như sau khi ăn xong đề tài nói chuyện. Ngươi nắm giữ hư không thần vương thể, đáng tiếc ta đây quanh thân thế nhưng là vô tận tinh thần, ngươi thuấn di thần thông thì có ít lợi gì. Phía trên võ đài, Vũ Văn Tiên thanh âm vang lên lần nữa, cuồng ngạo vô biên. Chỉ thấy hắn quanh thân tinh thần quang cầu phát ra sáng chói quang mang, chung quanh hư không hoàn toàn bị quả cầu ánh sáng kia giam cầm, dù là Long Phi Vũ nắm giữ hư không thần vương thể cũng không cách nào xuyên qua cái này giam cầm. Đánh đi! Long Phi Vũ không muốn lãng phí miệng lưới, nhìn thấy Vũ Văn Tiên thi triển ra toàn bộ thực lực, Long Phi Vũ trong lòng cũng có chút ngưng trọng. Hắn hư không thần vương thể xác thực rất mạnh, nhưng cùng Vũ Văn Tiên ở giữa vẫn có không nhỏ chênh lệch. Hiện tại, hắn duy nhất có thể làm, liền là dùng bản thân thực lực đến chứng minh bản thân. Cho dù ngươi Vũ Văn Tiên nắm giữ cửu đại cổ thể, thì tính sao? Thể chất đặc thù cũng không đại biểu tất cả, mấu chốt còn quan tâm hậu thiên cố gắng. Nếu như thể chất liền có thể quyết định một người tất cả mọi thứ, vậy cái khác không có thể chất đặc thù người chẳng phải là đã sớm không nên tồn tại ở trên đời. Tất nhiên như thế,

Nguyên bản đám người coi là cái này cũng biết là một trận kinh tâm động phách chiến đấu, nhưng mà làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là thi hoàng tử quanh thân tuôn ra hắc khí cuồn cuộn, dĩ nhiên có thể cùng cái kia cổ hỏa chống lại. Quý Xuyên lúc này sắc mặt đại biến, có thể thi hoàng tử nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, hóa thân thiểm điện toàn lực một quyền đánh phía Quý Xuyên. Quý Xuyên mặc dù có thể dùng cổ hỏa áp chế Vũ Văn Hầu, may mắn thắng được một thắng, có thể cùng thi hoàng tử ở giữa chênh lệch cũng không phải bình thường lớn. Huống chi thi hoàng tử bây giờ cũng đã có thể không kiêng nể gì cả phát huy toàn lực, tự nhiên là không có giữ lại chút nào. Oanh một tiếng nổ vang, thi hoàng tử một quyền hung hăng đánh vào Quý Xuyên trên người. Quý Xuyên theo tiếng rơi xuống lôi đài phía dưới, bưng bít lấy ngực lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Đến bước này, có thể có tư cách tiếp tục tại số một lôi đài chiến đấu, chỉ có ba người kia chính là Tiêu Phàm, Vũ Văn Tiên cùng thi hoàng tử. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 2323. Cuối cùng một trận, trước ba danh sách xác định chiến đấu cũng nghiễm nhiên không sai biệt lắm đến kết thúc, bất quá, ba người cũng không có lập tức quyết chiến, mà là nắm giữ ba canh giờ nghỉ ngơi thời gian. Ở kiến thức Tiêu Phàm cùng Kiếm Tử, cùng Vũ Văn Tiên cùng Long Phi Vũ chiến đấu sau đó, mọi người đối với những người khác chiến đấu cũng đã không quá bị cảm. Nếu luận mỗi về đặc sắc trình độ mà nói, những người kia tự nhiên xa không phải Tiêu Phàm cùng Vũ Văn Tiên bọn họ chiến đấu có thể so sánh. Bất quá, mọi người đối đệ nhất danh vẫn như cũ ôm lấy rất lớn hiếu kỳ. Các ngươi nói Tiêu Phàm còn có thể tiếp tục thắng lợi sao? Theo ta thấy quá khó khăn, không nói Vũ Văn Tiên, liền là thi hoàng tử, hắn cũng có khả năng không phải đối thủ. Dù sao thi hoàng tử mặc dù ở thập đại thiên tài bài danh vẹn vẹn lạc hậu Long Phi Vũ một tên, nhưng hắn thực lực chưa hẳn so Long Phi Vũ kém. Coi như có thể thắng được thi hoàng tử lại như thế nào, hắn tuyệt đối không thể nào là Vũ Văn Tiên đối thủ, phải biết, Vũ Văn Tiên thế nhưng là nắm giữ tinh thần thiên thể a. Vừa mới Tiêu Phàm không phải còn nói, Long Phi Vũ chỉ là bại bởi Vũ Văn Tiên thể chất a, có lẽ hắn thật có thể cùng thi hoàng tử cùng Vũ Văn Tiên một trận chiến đây. Cái kia chỉ là hắn hướng bản thân trên mặt thiếp vàng mà thôi, muốn chiến thắng Vũ Văn Tiên đơn giản liền là cười nhạo, mơ mộng hão huyền. Đoàn người không kiêng nể gì cả nghị luận, đại bộ phận người đều không dễ nhìn Tiêu Phàm, dù là Tiêu Phàm cùng Kiếm Tử một trận chiến cũng đã chứng minh một chút thực lực. Nhưng từ khi Vũ Văn Tiên lộ ra tinh thần thiên thể sau đó, 8-9 phần 10 người đều cho rằng giới này thiên thần bảng tranh đoạt tái đệ nhất danh cuối cùng chỉ có thể thuộc về Vũ Văn Tiên. Ba canh giờ chớp mắt liền qua, Tiêu Phàm vẫn ở chỗ cũ cái kia nhắm mắt dưỡng thần, vì tiếp xuống chiến đấu làm chuẩn bị. Hắn biết rõ Vũ Văn Tiên một mực đều ở ẩn tàng thực lực. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ đến Vũ Văn Tiên dĩ nhiên nắm giữ tinh thần thiên thể loại này cực kỳ hiếm thấy mà cường đại thể chất. Ba canh giờ xuống tới, cái khác chiến đấu cũng đã kết thúc, tống ra một cái danh tử. Long Phi Vũ đánh bại Kiếm Tử cùng Quý Xuyên cuối cùng đoạt được hạng tư, cũng tương đương với đại biểu cho Long Đằng Phủ đoạt được giới này thiên thần bảng tranh đoạt tái hạng tư. Đồng thời, Kiếm Tử đánh bại Quý Xuyên đoạt được hạng 5, kết quả không được tốt lắm, cũng không tính là quá xấu, so với lần trước đại tái, lại là lui về phía sau một cái thứ tự. Mà Quý Xuyên thì đại biểu Viêm Hải Tông chiếm được hạng 6, so với lần trước đại tái, lại là đi tới hai cái thứ tự, mặc dù ngay cả tiếp theo bại mấy trận, nhưng hắn trên mặt đều là ý cười. Đồng giảng, hắn sở thuộc thế lực bài danh cũng nhao nhao sinh ra, chỉ còn lại cuối cùng ba trận tranh tài quyết định cửu phủ giới này thiên thần bảng tranh đoạt tái trước ba tên. Đến giờ, lúc này, Lục Kinh Long thanh âm vang lên lần nữa, thần sắc băng lãnh quét Tiêu Phàm một cái, khóe miệng càng là hiện ra một vòng cười lạnh. Ta bỏ quyền. Lại một đạo thanh âm vang lên. Bỏ quyền. Đoàn người lộ ra kinh ngạc, đây chính là tranh đoạt trước ba tên cơ hội tốt a, dĩ nhiên có người bỏ quyền. Tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao dọc theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, lại là nhìn thấy thi hoàng tử thần sắc đạm mạc đứng ở cái kia, hiển nhiên bỏ quyền liền là thi hoàng tử. Thi hoàng tử bỏ cuộc. Rất nhiều người không cách nào lý giải thi hoàng tử ý nghĩ. Phải biết, trước ba tên ban thưởng có thể đều là cực kỳ phong phú á. Hơn nữa mỗi cái thứ tự ở giữa ban thưởng đều có rất lớn chênh lệch, hạng 2 ban thưởng liền là hạng 3 gấp mấy lần có thừa, lại càng không cần phải nói để nhất danh. Ở bọn họ nhìn đến, muốn bỏ quyền cũng hẳn là Tiêu Phàm bỏ quyền a, thi hoàng tử làm sao lại bỏ cuộc đây? Chẳng lẽ là thi hoàng tử sợ hãi? Rất nhiều người lắc lắc đầu. Nhất là thiên thi tôn tu sĩ, bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng thi hoàng tử đáng sợ, hắn há lại sẽ khiếp chiến. Lục Kinh Long tựa như cũng hơi hơi ngoài ý muốn thi hoàng tử quyết định, bất quá thi hoàng tử cũng đã bỏ cuộc, hắn cũng không tiện nói cái gì, chỉ là hướng về phía cái kia hắc bào lão giả nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Thi hoàng tử ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm một cái. Lập tức quay đầu ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, tựa như tất cả những thứ này cùng hắn hoàn toàn không liên quan một dạng. Thiếu chủ, ngươi làm sao bỏ cuộc? Thiên thi tôn trưởng lão kinh ngạc nhìn xem thi hoàng tử nói, hiển nhiên bọn họ cũng không biết thi hoàng tử đột nhiên làm dạng này quyết định. Không bỏ quyền lại như thế nào? Thi hoàng tử thần sắc lạnh lùng. Ta thiên thi tôn thượng giới đệ tam. Giới này cũng là đệ tam, cái này là đủ rồi. Đủ rồi sao? Cái kia trưởng lão thiếu chút nữa thì thốt ra, bất quá hắn lại không dám tùy tiện phản bác thi hoàng tử lời nói. Thi hoàng tử ở thiên thi tông tu sĩ trước mặt, biểu hiện 10 phần lạnh lùng, chỉ có chính hắn biết rõ, cái này có lẽ là tốt nhất cuộc diện. Tiêu Phàm kinh khủng, hắn rất rõ ràng thật muốn cùng Tiêu Phàm khai chiến. Hắn thi hoàng tử cũng không có thắng lợi nắm chắc. Chủ yếu nhất là hắn còn thiếu Tiêu Phàm một cái nhân tình. Đương nhiên, nhân tình này còn không đủ để cho thi hoàng tử từ bỏ tranh tài, mà là hắn rất rõ ràng cùng Tiêu Phàm một trận chiến kết cục. Hắn có 6 thành nắm chắc, cho dù Tiêu Phàm thắng được, cũng có thể nhường Tiêu Phàm thân thể trọng thương. Có thể hắn không muốn bỏ đá xuống giếng, có lẽ hắn đã từng là muốn giết Tiêu Phàm, thậm chí ước gì đem Tiêu Phàm tháo thành 8 khối, nhưng hắn là một cái ăn oán rõ ràng người. Về phần Vũ Văn Tiên, thi hoàng tử ngược lại là hy vọng cùng hắn một trận chiến, có thể vẫn không có quá tốt cơ hội. Mặt khác, Vũ Văn gia tộc thâm thụ Lục gia coi trọng. Nếu là bản thân kéo sụp đổ Vũ Văn Tiên, đến lúc đó nhường Lục gia nhớ kỹ, Thiên Thi Tông cũng sẽ có rất nhiều phiền phức. Quyền hành một cách lợi và hại, thi hoàng tử cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ tranh tài, hai bên đều không muốn đắc tội. Thi hoàng tử bỏ quyền, vậy kế tiếp một trận chiến chẳng phải là giới này thiên thần bảng tranh đoạt tái cuối cùng đánh một trận. Đoàn người có người lên tiếng kinh hô. Cuối cùng một trận chiến, đoàn người cũng nín thở ngưng thần. Tiêu Phàm cùng Vũ Văn Tiên rốt cuộc phải giao thủ sao? Tất cả mọi người đều lộ ra chờ mong thần sắc không giống nhau, bất quá bọn họ đều không muốn bỏ lỡ trận này tranh tài. Giới này thiên thần bảng cuối cùng một trận chiến, Tiêu Phàm đối chiến Vũ Văn Tiên. Hắc bào lão giả hít sâu một cái, ánh mắt lấp lóe một tia phức tạp. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến cái này không nổi danh tiểu tử, dĩ nhiên đi đến một bước này, cho dù thua cũng đầy đủ danh thủy thiên cổ. Đồng thời cái kia phức tạp trong con ngươi còn lộ ra một vẻ tiếc nuối. Tiêu huynh. Nhìn thấy Tiêu Phàm đứng dậy, Thanh Minh đột nhiên mở miệng nói. Ngươi đáp ứng U Vân Phủ ước định cũng đã hoàn thành, cẩn thận. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên biết rõ Thanh Minh trong miệng hẹn nhất định là cái gì, kia chính là Tiêu Phàm chiếm lấy trước ba để nhất thành liền có thể siêu nhiên bên ngoài, không nhận U Vân quản hạ. Mà hiện tại hắn cũng đã hoàn thành ước định này, dù là bỏ quyền cũng có thể cho để nhất thành siêu nhiên U Vân phủ bên ngoài. Thanh Minh nói như vậy chỉ bất quá là không nghĩ Tiêu Phàm thổ thương mà thôi, nhưng là hắn Tiêu Phàm cũng không phải tùy ý từ bỏ người, cũng đã đi đến một bước này, từ bỏ chẳng phải là quá đáng tiếc. Công tử cẩn thận. Chọc Thiên Hồng bọn họ cũng không nhịn được nhắc nhở. Đều cạn cái gì, giống cùng xa nhau một dạng, không phải liền là tinh thần thiên thể a, tiểu ra một dạng một quyền đánh nổ hắn. Tiêu Phàm tức giận chừng Chọc Thiên Hồng một cái. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn nội tâm lại là một chút cũng không dám khinh thị Vũ Văn Tiên. Đám người không nghĩ đến Tiêu Phàm lúc này còn có tâm tình nói giỡn, mấy người còn muốn nói thật, Tiêu Phàm lại là không còn để ý tới, lách mình liền xuất hiện ở số một lôi đài trên không. Vũ Văn Tiên xuất hiện ở đối diện, đang một mặt âm hiểm cười nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như hận không thể đem Tiêu Phàm rút gân lột ra một dạng. Trận cuối cùng tranh tài bắt đầu. Hắc bào lão giả tuyên bố tranh tài bắt đầu, liền hướng lấy nơi xa bỏ chạy, hắn cũng không muốn tai bay vạ gió, trình độ này chiến đấu cũng đã đủ để uy hiếp đến hắn. Hắc bào lão giả thoại âm rơi xuống, cũng liền mang ý nghĩa thiên thần bảng tranh đoạt tái cuối cùng một trận chiến sắp bắt đầu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2324. Tiêu Phàm chiến Vũ Văn. Tiêu Phàm cùng Vũ Văn Tiên hai người người nào cũng không có dẫn đầu xuất thủ, mà là ánh mắt băng lãnh nhìn xem đối phương tựa như đang đợi cái gì. Bất quá, số một lôi đài phía trên, hai cỗ cường đại khí thế cũng đã đụng vào nhau, sóng gió sôi trào không thôi. Tiểu tử, sang năm hôm nay, liền là ngươi ngày rỗ. Vũ Văn Tiên thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, hắn đối Tiêu Phàm thế nhưng là hận thấu xương. Nếu như có cơ hội lập tức giết chết Tiêu Phàm, Vũ Văn Tiên tuyệt đối sẽ không chút do dự. Một cái dựng ngược để nhất thế lực người, dĩ nhiên nhiều lần xấu hắn Thiên Đô Phủ chuyện tốt, giết hắn Thiên Đô Phủ tu sĩ. Nếu không phải kiêng kỵ Thiên Võ Thần Sơn thế lực khác, Vũ Văn Tiên lại làm sao có thể nhường Tiêu Phàm sống đến hiện tại thế nào? Ở Vũ Văn Tiên nhìn đến cùng Tiêu Phàm giao thủ đều là một loại đối với hắn vũ nhục. Cái trước cùng ta nói như vậy, hiện tại đoán chừng liền xương cốt cũng không tìm tới. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại. Hắn cũng không sợ Vũ Văn Tiên, chỉ là lo lắng Ô Vân Phủ mà thôi. Bất quá hắn cũng biết rõ, Vũ Văn Tiên là tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Thậm chí, vô luận thắng bại Thiên Đô Phủ đều vô cùng có khả năng phái người tiến về Ô Vân Phủ, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Có đúng không? Vũ Văn Tiên nhe răng cười một tiếng, hắn rất khó chịu Tiêu Phàm nhìn hắn ánh mắt. Loại kia tràn đầy tự tin bộ dáng, hẳn là vốn thuộc về hắn Vũ Văn Tiên mới đúng. Vũ Văn Tiên hoàn toàn nghĩ không ra Tiêu Phàm hiện tại còn có cái gì ỷ vào có thể cùng hắn Vũ Văn Tiên giao đấu, chẳng lẽ liền tinh thần thiên thể, hắn đều không sợ sao? Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, hắn xác thực kiêng kỵ tinh thần thiên thể, nhưng là kiêng kỵ lại như thế nào, chẳng lẽ Vũ Văn Tiên còn có thể tha thứ bản thân? Nếu là trước đó, Tiêu Phàm thật đúng là không dám ngay trước mặt nhiều người như vậy giết Vũ Văn Tiên, nhưng là hiện tại Tiêu B, hơn A, mơ tuyệt đối dám. Đi qua 2 tháng sau chiến đấu, Tiêu Phàm cũng biết rõ Thiên Đô Phủ cũng không phải không đâu địch nổi, Long Đằng Phủ Thiên Thi Tông coi như không bằng Thiên Đô Phủ, cũng xê xích không bao nhiêu. Hơn nữa, Thiên Đô Phủ cũng không dám không kiêng nể gì cả đối U Vân Phủ xuất thủ, những cái này đại thế lực đều không phải ăn chay. Vũ Văn Tiên hừ lạnh một tiếng, trên người ức vạn tinh thần lần nữa phù hiện, cuồng bạo lực lượng triệt để bạo động lên. Hướng về Tiêu Phàm nghiền ép mà đi. Tiêu Phàm nháy mắt cảm nhận được một cỗ đáng sợ niên áp chi lực. Bất quá, điểm ấy áp lực còn không làm gì được hắn. Tiêu Phàm nhục thân cũng đã đạt đến một cái đáng sợ cấp độ. Bằng vào nhục thân có lẽ còn ngăn cản không nổi trong truyền thuyết tinh thần thiên thể. Nhưng đừng quên, Tiêu Phàm cũng nắm giữ một loại riêng biệt thể chất, kia chính là vô tận chiến thể. Vô tận chiến thể cho dù hiện tại còn không bằng tinh thần thiên thể, nhưng là cũng đã không kém gì thần vương thể bao nhiêu, hơn nữa sẽ không muốn Long Phi Vũ Tư không thần vương thể đồng dạng, vừa lúc bị tinh thần thiên thể khắc chế. Tương phản, vô tận chiến thể gặp mạnh thì mạnh, ở nơi này to lớn áp lực dưới, hắn cũng chính là tốc độ biến chậm một chút mà thôi. Tinh thần thiên thể, liền điểm ấy lực lượng sao? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, ở ngoài thân thể hắn, ẩm ẩm hiện lên nhàn nhạt kim quang, dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh đến cực điểm. Ta sẽ nhường ngươi chậm rãi trải nghiệm cái gì gọi là tuyệt vọng. Vũ Văn Tiên nhe răng trợn mắt nói, trên mặt đều là tàn nhẫn tiếu dung. Dễ dàng như vậy giết chết Tiêu Phàm, hắn đều cảm thấy tiện nghi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường áp như vậy mà nói hắn nghe được nhiều lắm, cuối cùng không được hay là thực lực luận cao thấp. Yên diệt. Tiêu Phàm băng lãnh phun ra một câu, Tu La kiếm toát ra một đạo màu xám kiếm khí đập xuống, liền hư không đều dường như bị một kiếm này xé ra. Lại là một kiếm này. Đoàn người nhìn thấy, không khỏi lộ ra kinh ngạc. Phải biết, một kiếm này trước đó thế nhưng là chặn lại kiếm tử điên cuồng công kích, cuối cùng dẫn đến kiếm tử nhận thua, có thể nghĩ một kiếm này đáng sợ. Hừ, ta lĩnh vực, ngươi lại như thế nào đều là uổng công. Vũ Văn Tiên hừ lạnh một tiếng, ý niệm khẽ động, ngàn vạn tinh thần chập chờn chán phóng từng đạo sán lạn năng lượng gợn sóng. Tưởng gì là, so những cái kia năng lượng gợn sóng khuấy động phía dưới yên diệt kiếm khí dĩ nhiên chậm rãi ma diệt hầu như không còn, nguyên bản sắc bén vô cùng kiếm khí, dĩ nhiên lộ ra không chịu được như thế một kích. Cái này sao có thể? Đoàn người trợn tròn mắt, không dám tin tưởng bản thân chứng kiến tất cả. Mạnh như thế tuyệt một kiếm, lại bị Vũ Văn Tiên tùy tiện liền chặn lại. Tiêu Phàm muốn đánh bại Vũ Văn Tiên đơn giản liền là người si nói mộng. Vũ Văn Tiên như thế mạnh. Thiên Lan Tông tu sĩ sắc mặt biến đổi lớn, Tiêu Phàm một kiếm này không làm gì được Vũ Văn Tiên, chẳng phải là nói rõ, kiếm tử cũng không bằng Vũ Văn Tiên. Không phải Vũ Văn Tiên mạnh, mà là tinh thần thiên thể mạnh. Kiếm tử trong mắt nở rộ lấy tinh quang, lăng lệ như kiếm, nói. Bất quá, cho dù ta thực sự toàn lực ứng phó, cũng không phá nổi tinh thần thiên thể thể chất gì tưởng. Thể chất gì tưởng có cái này đáng sợ sao? Bên cạnh Ngư Nhi kinh ngạc nói. Không muốn khinh thường thể chất đặc thù, huống chi là trong truyền thuyết cửu đại cổ thể đồng giai bên trong, nắm giữ tinh thần thiên thể người, cũng đã đứng ở tiên thiên bất bại. Kiếm tử vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái kia chẳng phải là nói rõ, Tiêu Phàm thua. Một cái khác Thiên Lan Tông tu sĩ không nhịn được mở miệng nói. Không biết. Kiếm tử lắc lắc đầu, hít sâu một cái nói. Long Phi Vũ bại mặc dù không oan, nhưng Tiêu Phàm có lẽ còn có thắng hy vọng. Chẳng lẽ Tiêu Phàm thật như thế mạnh? Giờ phút này, ngay cả Thiên Lan Tông trưởng lão cũng có chút không tin, hắn trước đó liền không minh bạch vì kiếm tử sẽ chủ động nhận thua. Bất quá nghe kiếm tử khẩu khí, Tiêu Phàm thực lực, dĩ nhiên thật không kém gì Vũ Văn Tiên. Chẳng lẽ Tiêu Phàm cũng nắm giữ không kém gì tinh thần thiên thể nghịch thiên thể chất sao? Kiếm tử không nói, hắn không biết như thế nào mở miệng, bởi vì hắn từ đầu tới đuôi cũng chưa từng nhìn xuyên thấu qua Tiêu Phàm chân chính thực lực. Lôi đài phía trên, Tiêu Phàm thân hình không tính nhanh chóng thối lui tránh khỏi Vũ Văn Tiên nhiều lần tất sát công kích, thân hình nhìn qua có chút chật vật. Tiêu Phàm, ngươi không phải rất ngông cuồng a? Liền dạng này thực lực sao? Vũ Văn Tiên nhìn thấy Tiêu Phàm không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, cười cực kỳ càn rỡ. Hắn một quyền giận oanh mà ra, xông thẳng Tiêu Phàm mặt, tốc độ nhanh như thiểm điện. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, đồng dạng một quyền nổ tung mà ra, cùng Vũ Văn Tiên quyền cương đâm vào cùng một chỗ, tư không bị hai người va chạm sinh ra sóng gió cho kém chút xé mở. Sau một khắc, Tiêu Phàm thân ảnh giống như lưu tinh bay ngược mà ra, mà Vũ Văn Tiên lại đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Một màn này đoàn người toàn bộ đều thấy choáng mắt. giống như không phải vì thiên thần bảng tranh đoạt tái vòng thứ ba ở trong vô trần cung ta liền có thể tùy tiện gạt bỏ ngươi, sao có thể để ngươi nhảy nhót đến hiện tại. Vũ Văn Tiên cười lạnh liên tục, giống như thiên địa chúa tể một dạng. Hắn căn bản không cho Tiêu Phàm thở dốc cơ hội, lần nữa xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, lại là một kiếm chém ra. Thật sự cho rằng ngươi trước đó một quyền liền có thể chấn làm tổn thương ta sao? Chỉ ngươi dạng này run rế, ta một cái tay liền có thể bóp chết. Vũ Văn Tiên gầm thét một tiếng. Kiếm cương hung mãnh từ tứ phía bát phương phong tỏa Tiêu Phàm đường đi, sáng chói kiếm khí, nhường thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Giờ phút này thiên địa gào rít giận dữ không ngừng, cơ hồ nháy mắt liền bị đầy trời kiếm khí chôn vùi. Công tử, U Vân phủ tu sĩ vị trí, Quân Nhược Hoan cùng Trọc Thiên Hồng bọn họ kêu to, trong mắt lộ ra sợ hãi. Những người khác rất nhiều thế lực tu sĩ lộ ra cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, như Thiên Đô phủ, Huyền Thiên kiếm tông cùng Cổ Linh phái tu sĩ có thể đều là ước gì Tiêu Phàm chết. Không đúng, Tiêu huyên thực lực coi như không bằng Vũ Văn Tiên, cũng tuyệt đối không có khả năng chênh lệch lớn như vậy. Thanh Minh sắc mặt khó coi lắc lắc đầu nói. Ha ha, Tiêu Phàm, ta sẽ đem tay ngươi chân một đầu khảm xuống tới, sau đó khô máu của ngươi, vì ta Thiên Đô phủ chết đi người báo thù. Lôi đài trên không, Vũ Văn Tiên thần sắc băng lãnh nhìn xem bị kiếm khí chôn vùi Tiêu Phàm nói. Ngươi nói nhảm thật không phải bình thường nhiều. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, ngay sau đó, chỉ thấy một vòng sáng chói quang hoàn bỗng từ cái kia kiếm khí bên trong dâng lên, nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2325. Đồng thuật nghịch loạn. Đó là cái gì? Đoàn người có người kinh kêu ra tiếng kinh ngạc nhìn xem cái kia kiếm khí hải bên trong. Chỉ thấy một vòng kim sắc quang luôn đang từ từ dâng lên tựa như một vòng mới sinh húc nhật đồng dạng, sáng chói lóa mắt. Vũ Văn Tiên tiếng cười két két mà dừng, một kích này mặc dù không phải hắn mạnh nhất công kích, nhưng hắn vừa mới thăm dò ra Tiêu Phàm đại khái thực lực, coi như giết không chết hắn, cũng tuyệt đối có thể trọng thương hắn mới đúng a. Nhưng mà, sự thật cũng không có dựa theo hắn suy nghĩ phương hướng phát triển, thậm chí hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Chỉ thấy cái kia kiếm khí hải bên trong, một đạo mơ hồ thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, tựa như ở nhàn nhã đi dạo đồng dạng, hắn đỉnh đầu lơ lửng một ngụm vòng ánh sáng cực kỳ vượt dị. Ở tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm thân ảnh cuối cùng từ kiếm khí hải bên trong đi ra, thời gian dường như dừng lại ở cái kia trong nháy mắt. Chỉ thấy Tiêu Phàm hắc bào ảnh phong phiêu đãng, liền góc áo đều không phá toái mảy may, hắn thần sắc không hề bận tâm, không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là cái kia đen kịt con ngươi, nhìn qua mười phần u lãnh. Mọi người chứng kiến vòng ánh sáng, không phải gì khác. Chính là thần thông thiên phú vô tận động thiên. Vô tận động thiên phát ra cực nóng nhiệt độ, những nơi đi qua, hết thảy đều bị đốt luyện thành hư vô. Cái kia đầy trời kiếm khí ở tới gần hắn thời khắc, toàn bộ đều trống không tan biến mất một dạng. Đây là cái gì thủ đoạn? Dĩ nhiên có thể ngăn cản kiếm khí. Hỏa diễm vòng ánh sáng. Coi như là cổ họa, có vẻ như cũng không có lớn như vậy uy thế a. Khó trách hắn tự tin như vậy, nguyên lai trước đó còn không phải hắn ranh giới cuối cùng, kiếm tử nhận thua, đoán chừng đã sớm đoán được tất cả những thứ này a. Đoàn người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng trở nên có chút bất đồng, trước đó bọn họ cho rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng Tiêu Phàm lần nữa phá vỡ bọn họ nhận biết. Quả nhiên, kiếm tử hít hai mắt thật sâu nhìn xem Tiêu Phàm một cái. Hắn liền biết rõ kiếm đạo cũng không phải Tiêu Phàm mạnh nhất thủ đoạn, hiện tại nhìn đến, xác thực như thế, chí ít cái này hỏa diễm vòng ánh sáng, liền cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Quảng trường đám người chung quanh bên trong có một đạo hắc bào thân ảnh cũng là dị thường kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trong miệng trầm ngâm nói. Đây là cổ hỏa thức tỉnh tiên thiên thần thông đạo hỏa hồng lô. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy cái này hắc bào thân ảnh hình dạng, khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì cái này hắc bào thân ảnh không phải kẻ khác, chính là bị hắn giết chết hỏa kỳ. Nói cho đúng, hiện tại hỏa kỳ đã không phải là chân chính hỏa kỳ, chỉ là chiếm dụng hắn thân thể mà thôi. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn. Lúc này, đoàn người ánh mắt lần nữa bị Tiêu Phàm lời nói hấp dẫn. Ở trong mắt ta, ngươi tinh thần kia thiên thể, hoàn toàn là cười nhạo. Tiêu Phàm thanh âm không lớn, nhưng lại như sấm thanh âm quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Rất nhiều người không khỏi khóe miệng giật một cái. Đây là tất cả mọi người trong đầu nháy mắt toát ra chữ. Tinh thần thiên thể thế nhưng là trong truyền thuyết cửu đại cổ thể một trong A, Tiêu Phàm dĩ nhiên nói nó là cười nhạo. Đây quả thực liền là lại vũ nhục chư hiền. Rất nhiều người phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá nhưng lại không thể làm gì. Gia hỏa này, nếu là thật sự có thể đánh bại nắm giữ tinh thần thiên thể Vũ Văn Tiên thế nhưng là hoàn toàn có thể phong bế bọn họ miệng. Nếu là trước đó, bọn họ tuyệt đối không tin Tiêu Phàm nắm giữ dạng này thực lực, nhưng là hiện tại, bọn họ lại là không còn dám khinh thường Tiêu Phàm. Cuồng vọng, coi là chỉ dựa vào cái này cổ hỏa liền có thể bảo hộ ngươi chu toàn sao? Vũ Văn Tiên gầm thét một tiếng, đột nhiên thu hồi trường kiếm, mở ra bàn tay. Lật bàn tay một cái, chung quanh hư không cuồng bạo lực lượng mãnh liệt mà tới, hướng về không trung tụ tập. Trong lúc hô hấp, không trung đột nhiên hội tụ ra vô số quang mang, hóa thành một cái tinh thần đại thủ, hung hăng hướng về Tiêu Phàm đập xuống mà xuống. Tinh thần thủ. Đoàn người quái khiếu, bọn họ trước đó thế nhưng là được chứng kiến một chiêu này đáng sợ. Mà hiện tại, Vũ Văn Tiên càng là điều động tinh thần thiên thể lực lượng thi triển ra thể chất dị tượng uy năng so sánh trước đó không biết muốn cường đại gấp bao nhiêu lần. Dù là có trận pháp ngăn cản, đoàn người cũng có thể cảm nhận được cái kia trường cương ẩn chứa bạo tạc tính chất uy lực. Tiêu Phàm có thể dưới một kích này sống sót sao? Muốn sống sót, trừ phi Tiêu Phàm chạy ra số một lôi đài, nếu không mà nói, đây là hoàn toàn không có khả năng. Tiêu Phàm, gọi ngươi cuồng vọng, một kích này, nhìn ngươi như thế nào tiếp xuống. Khán đài bên trên Vũ Văn Hầu cười lạnh không thôi. Vừa mới Tiêu Phàm từ cái kia đầy trời kiếm khí trong biển sống sót, lại là nhường hắn kinh ngạc vô cùng, có thể hiện tại, hắn không tin Tiêu Phàm còn có thể ngăn cản được. Nhưng mà, nhường Vũ Văn Hầu kém chút thổ huyết là Tiêu Phàm lại là đứng ở cái kia không nhúc nhích, hai tay ôm ngực, khinh thường nhìn xem Vũ Văn Tiên nói. Ngươi có tin không, ta đứng ở nơi này để ngươi hai tay hai chân cũng có thể phá vỡ ngươi cái này một chiêu. Tiêu Phàm lời nói bên trong tất cả đều là hí ngược, đây vốn là một trận sinh tử quyết chiến, có thể hiện tại nhìn đến lại giống là con nít xanh một dạng. Tiểu tử này đơn giản cuồng không còn giới hạn. Đứng ở Vũ Văn Tiên một phương, người toàn bộ đều tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hận không thể Vũ Văn Tiên lập tức một bàn tay chụp chết ra hỏa này. Tinh thần kia tay uy lực biết bao cường đại, há lại Tiêu Phàm đứng ở vậy liền có thể phá vỡ. Tiểu tử, ta sẽ để ngươi chết rất thảm rất thảm. Vũ Văn Tiên giữ tợn khuôn mặt, điều động toàn thân thần lực, hung hăng một bàn tay vỗ xuống. Tinh thần thủ mặc dù không phải hắn áp chủ bài, nhưng dù sao cũng là hắn lính ngộ tiên thiên thần thông. Tiểu tử này dám miệt thị bản thân tiên thiên thần thông, chẳng phải là ở miệt thị tinh thần thiên thể. Ầm ầm. Tinh thần chi thủ từ cửu tiêu rơi xuống, đem cả tòa lôi đài đều cực kỳ chặt chẽ bao trùm đi vào. Vũ Văn Tiên mục đích rất đơn giản, coi như giết không chết Tiêu Phàm cũng phải đem hắn bức ra lôi đài. Khi nhìn đến Tiêu Phàm trên mặt tự tin thời khắc, Vũ Văn Tiên trong lòng dâng lên một loại bất an cảm giác. Hắn cùng với Tiêu Phàm giao thủ cũng không phải một lần hai lần, mỗi lần đều là hắn ăn quả đắng, mặc dù đó là tại hắn cố ý có chỗ giữ lại tình huống dưới, nhưng là Tiêu Phàm vẫn như cũ cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Nhất là Tiêu Phàm ra vẻ nhẹ nhõm thời điểm, tuyệt đối là hắn có đầy đủ tự tin đối phó bản thân, điểm này Vũ Văn Tiên tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá, hắn cũng tương tự tin tưởng hắn tinh thần thiên thể có thể quét ngang tất cả. Mắt thấy tinh thần thủ mang theo hoảng sợ chi uy đánh rơi xuống, đoàn người đều khẩn trương đến cực điểm, rất nhiều người nhìn thấy Tiêu Phàm không nhúc nhích, không khỏi lộ ra vẻ cười lạnh. Gia hỏa này chẳng lẽ biết rõ phải chết, cũng đã không phản kháng nữa. Chọc Thiên Hồng cùng Phong Lang bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm đạm nhiên sắc mặt, bọn họ ngược lại không còn lo lắng, chỉ là bọn họ không biết Tiêu Phàm dựa vào cái gì chống được một kích này. Nghịch loạn. Coi như tinh thần thủ cự ly Tiêu Phàm chỉ có chừng 10 trượng cự ly lúc, Tiêu Phàm con ngươi đột nhiên biến thành màu đỏ tươi, theo lấy hắn một tiếng quát nhẹ, đầy trời huyết sắc kiếm khí từ hắn trong con ngươi bắn ra. Cuồng bạo khí tức mãnh liệt tứ phương, huyết sắc kiếm khí những nơi đi qua, hết thảy đều bị chém thành bột mịn, quản ngươi cái gì tinh thần thủ, tinh thần thiên thể. Liền tinh thần đều có thể chảm bảo, huống chi một loại thần thông thủ đoạn đây. Đồng thuật. Hắn lại còn sẽ đồng thuật. Đoàn người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm trong miệng đủ để nhét một cái trứng vịt. Bọn họ biết rõ Tiêu Phàm thủ đoạn hay thay đổi, có thể không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà còn nắm giữ đồng thuật loại này đáng sợ thủ đoạn. Hơn nữa, Tiêu Phàm ánh mắt kia cũng thực quá đáng sợ, dường như nhìn một chút cũng sẽ bị ánh mắt kia chấn nhiếp. Lại là cái này đồng thuật. Thần Thiên Nghiêu nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia con mắt kém chút sủi lơ trên mặt đất. Hắn còn nhớ rõ Tiêu Phàm lúc ấy chỉ là chiến thần cảnh thi triển cái này đồng thuật, thế nhưng là chém giết qua mấy cái thiên thần cảnh cường giả. Một cái đồng thuật mà thôi, có cái gì kinh ngạc sao? Chọc Thiên Hồng nhìn xem bốn phía tu sĩ kinh ngạc biểu lộ, không khỏi lộ ra khinh bỉ. Thính tai từ tu sĩ nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên tụ tập ở Chọc Thiên Hồng trên người, hận không thể giết chết tiểu tử này. Cho dù là Quân Nhược Hoan cũng không nhịn được oan Chọc Thiên Hồng một cái. Đồng thuật tương đương với tiên thiên thần thông, ngươi nói hắn như thế nào không được kinh ngạc đây. Đồng thuật tương đương với tiên thiên thần thông. Chọc Thiên Hồng kinh ngạc, hắn tựa như còn là lần thứ nhất nghe nói dạng này sự tình, lập tức khoát khoát tay, không tin nói. Ngươi đừng gạt ta, muốn chiếu ngươi nói như vậy, công tử chẳng phải là nắm giữ mấy loại tiên thiên thần thông. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 2326. Đỉnh phong quyết đấu. Chọc Thiên Hồng thoại âm rơi xuống, bốn phía tu sĩ quét Chọc Thiên Hồng một cái, sau đó như nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ đều ở tiêu hóa Chọc Thiên Hồng phía sau câu nói kia. Quân Nhược Hoan cũng là kinh ngạc không thôi, kinh ngạc nói. Ngươi ý là công tử nắm giữ mấy loại đồng thuật. Đúng vậy a, có vẻ như ba. Bốn loại a, khả năng nhiều hơn, bởi vì ta gặp qua thì có ba. Bốn loại. Chọc Thiên Hồng mười phần nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn xác thực gặp qua Tiêu Phàm nắm giữ mấy loại đồng thuật, một loại là Tu La Luyện Ngục. Một loại là tử vong chi nhãn, còn có một loại là đồng thuật nghịch loạn. Chỉ là Chọc Thiên Hồng không biết là đồng thuật dĩ nhiên cũng tương đương với tiên thiên thần thông lần này thuyết pháp. Trước kia hắn cũng không phải ở thái cổ thần giới đời qua, nhưng loại này thuyết pháp còn là lần thứ nhất nghe nói, bất quá lại nói trở về, bọn họ đi tới thái cổ thần giới lâu như vậy quả thật rất ít nhìn thấy nắm giữ đồng thuật người. Bốn loại. Đám người không khỏi nuốt nước bọt, như nhìn quái vật đồng dạng nhìn phía xa Tiêu Phàm. Ầm ầm. To lớn tiếng va chạm không ngừng vang lên, nghịch loạn đồng nở rộ nghịch loạn chi kiếm, xé nát tất cả thế như trẻ tre, tinh thần thủ tuy mạnh, nhưng là bị nghịch loạn đồng chạm nổ tung đến. Tiêu Phàm trong lòng cũng là hơi hơi kinh ngạc, nhịp loạn đồng uy lực hắn rất rõ ràng, đoán chừng chém giết cổ thần cảnh trung kỳ ổn chiếm thượng phong có thể lại bị Vũ Văn Tiên trận lại. Quả nhiên không hổ là cửu đại cổ thể a, cái này tiên thiên thần thông quá mạnh. Tiêu Phàm thầm than, Vũ Văn Tiên thực lực so với hắn tưởng tượng còn muốn cường đại. Trước đó hắn cùng với Vũ Văn Tiên mấy lần giao thủ, nguyên bản coi là muốn chiến thắng Vũ Văn Tiên sẽ dễ như trở bàn tay, nhưng mà sự thật nhưng lại không phải như thế đơn giản. Muốn thắng hắn còn phải tới gần hắn, cẩn thân chém giết, nếu không không cách nào đánh vỡ hắn lĩnh vực, muốn bại hắn, rất khó. Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm chân đạp Thái Huyền Thần Du Bộ cực tốc hướng về Vũ Văn Tiên phóng đi. Vũ Văn Tiên nhìn thấy Tiêu Phàm dĩ nhiên thật chưa xuất thủ liền phá vỡ hắn hình thành tay, hơn nữa một chút thí sự đều không có, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Lập tức hắn giơ tay liền lại kết liễu một cái pháp ấm đánh ra, tư không run rẩy kịch liệt. Sau đó đầy trời tinh quang hóa thành thiên thạch hướng về Tiêu Phàm rơi đập mà xuống. Tinh vẫn. Theo lấy một tiếng quát nhẹ, những cái kia tinh quang dĩ nhiên nhanh chóng biến lớn, mang theo uy áp kinh khủng đánh tới, líp nha líp nhít trải rộng mỗi một tấc không gian. Tiêu Phàm chân đạp Thái Huyền Thần Du Bộ nhanh chóng trốn tránh, bây giờ Thái Huyền Thần Du Bộ cũng đã tu luyện đến để tam trọng Tiêu Phàm tốc độ. Không thể so với cổ thần cảnh hậu kỳ yếu bao nhiêu. Một khi đột phá cổ thần cảnh, đoán chừng cổ thần cảnh đỉnh phong cũng không chắc có thể so với hắn. Thiên lạc. Nhìn thấy tinh vẫn không cách nào tổn thương Tiêu Phàm, Vũ Văn Tiên lần nữa đánh ra mấy trường, phía trên võ đài, rung động ầm ầm tựa như từng mảnh thiên vũ sụp đổ. Nhịp loạn chi kiếm. Tiêu Phàm đưa tay vung ra một kiếm, từng đạo chớp lóe ở hư không phù hiện đập xuống tựa như thiên địa sơ khai quang mang đồng dạng đón lấy cái kia đáng sợ sụp đổ lực lượng. Hư không bão hưởng liên tục, kiếm khí cùng ngày đó vũ toàn bộ đều nổ tung cuồng bạo lực lượng điên cuồng phá hủy bốn phía, lôi đài trận pháp sớm đã khởi động, nhưng cũng đã lúc sáng lúc tối tùy thời đều có thể nổ tung đến. Trận pháp đều gánh không được. Đoàn người kinh ngạc nhìn xem hai người, Tiêu Phàm mang cho bọn hắn kinh ngạc một lần so một lần lớn. Ở Vũ Văn Tiên bại lộ tinh thần thiên thể toàn bộ lực lượng dưới, Tiêu Phàm vậy mà còn có thể ngạnh kháng, dạng này thực lực quá đáng sợ. Được thừa dịp cái này tiểu dù còn không tính quá mạnh thời điểm giết hắn, nếu không tương lai chờ hắn trưởng thành, không may có thể là ta Thiên Võ Thần Sơn. Lục Kinh Long đứng lơ lửng trên không, trong mắt lóe qua một vòng ác liệt. Loại này cảm giác ở Lục Kinh Long trong lòng càng ngày càng cường thịnh, nếu là trước đó, nói một cái tam lưu thế lực người có thể uy hiếp đến hắn Lục gia địa vị, Lục Kinh Long chỉ có thể khịt mũi coi thường. Nhưng là hiện tại Tiêu Phàm liền cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, kẻ này nhất định không thể trưởng thành. Huống chi hắn còn có thể là Tử Vũ Thần Vương truyền thừa giả, nếu như bị Tử Vũ Thần Vương bọn họ cái kia nhất mạch biết rõ, muốn giết hắn đoán chừng thì càng khó khăn. Lục Kinh Long ngưng tiếng nói. Tiêu Phàm thi triển ra Táng Quang Kiếm, có thể không chỉ có kiếm tử nhìn đi ra, còn có một số người cũng nhận ra một chiêu này. Chỉ bất quá Tiêu Phàm là Tử Vũ Thần Vương truyền thừa giả, tin tức vẫn chỉ là số ít người biết rõ mà thôi, đây cũng là Lục Kinh Long phong tỏa tin tức kết quả. Nếu không mà nói, thế lực khác tu sĩ lại thế nào dám không nhìn Tiêu Phàm đây? Thần Vương truyền thừa, thế nhưng là rất nhiều người nằm mơ đều muốn lấy được a. Lục Kinh Long ánh mắt lại rơi vào Bạch Ma trên người, trong lòng tính toán nói. Có cái này thú sủng ở, muốn giết hắn rất khó, còn tốt lần này nhị thúc tự mình tới cùng ta liên thủ, nghĩ tới giết chết hắn cũng không khó. Tiêu Phàm tự nhiên không biết, Lục Kinh Long cũng đang nghĩ lấy đánh hắn chú ý, hơn nữa động tất sát quyết tâm. Giờ phút này Tiêu Phàm không ngừng ở hướng Vũ Văn Tiên tới gần, cự ly Vũ Văn Tiên cũng đã chỉ có vài chục trượng cự ly, nhưng là liền là cái này vài chục trượng cự ly, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ cực lớn áp lực, hành động càng ngày càng khó khăn. Tinh thần thiên thể xác thực bất phàm, so hư không thần vương thể càng đáng sợ hơn, liền hư không đều có thể đông kết. Nghĩ tới gần ta, bằng ngươi còn chưa đủ. Vũ Văn Tiên nhìn ra Tiêu Phàm dự định, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Hắn quanh thân chính là hắn thế giới, ngàn vạn tinh thần nghiền ép, cho dù cổ thần cảnh hậu kỳ đều chưa hẳn có thể làm được, huống chi Tiêu Phàm đây. Tiêu Phàm không nói, hắn thể nội vô tận chiến huyết sôi trào, vô tận động thiên đốt cháy hư không, những cái kia tinh thần quang vũ toàn bộ bị vô tận động thiên đốt luyện. Nhưng mà cái này quang vũ nhiều lắm, tựa như vô cùng vô tận một dạng. Cái kia cũng không nhất định. Tiêu Phàm nhích miệng lên lướt qua một cái cười lạnh, sau đó đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái hắc sắc vòng xoáy từ hắn đầu ngón tay nở rộ. Hắc sắc vòng xoáy nhanh chóng phóng đại, hướng về bốn phía khuyết tán, một màn này đến quá nhanh, cơ hồ chỉ là trong chớp mắt sự tình mà thôi. Vũ Văn Tiên con ngươi hơi hơi co rụt lại, hắn phát hiện bản thân nháy mắt đưa thân vào bóng đêm vô tận bên trong, đáng sợ rào sát chi lực bao phủ hắn. Táng ánh sáng. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, vài chục trượng cự ly nháy mắt giống như không có gì. Phúc một tiếng, Vũ Văn Tiên đầu vai đấm máu, trong mắt vừa sợ vừa giận. Ngươi vừa mới lại là ở chết lặng ta. Vũ Văn Tiên nơi nào còn không minh bạch Tiêu Phàm trước đó cố ý lộ ra gian nan, chỉ bất quá là sáng tạo một cái này đánh lén cơ hội mà thôi. Bất quá, Tiêu Phàm có thể không để ý tới hắn, thân thể lẫn người mà tiến, liên tục chém ra vài kiếm, từ Vũ Văn Tiên trên người xẹt qua, máu tươi bắn tung tóe. Tu La kiếm điên cuồng cắn nuốt Vũ Văn Tiên máu tươi, hướng về Tiêu Phàm thể nội mãnh liệt mà đi. Sau đó bị vô tận chiến huyết luyện hóa. Ngươi ra thích hắn huyết. Tiêu Phàm nhìn xem trán phóng tử huyết sắc quang mang Tu La kiếm, nhích miệng cười một tiếng. Hắn không thể không thừa nhận Vũ Văn Tiên cường đại, nhưng hắn Tiêu Phàm tu luyện đến bây giờ, có thể đều là một bước xếp đến tận đến. Ở trong mắt hắn, mặc kệ cái gì thể chất, đều cần tự thân cường đại. Tiêu Phàm trong đầu một mực rõ ràng nhớ kỹ túi ông trước khi chết cùng hắn nói chuyện, mọi loại thủ đoạn đều là ngoại vật, chỉ có tự thân cường đại mới là căn bản. Theo lấy Vũ Văn Tiên cái kia huyết mạch chi lực bị vô tận chiến huyết luyện hóa, Tiêu Phàm rõ ràng phát hiện, vô tận chiến huyết bên trong dĩ nhiên cũng bắt đầu chán phóng một chút quang mang cùng tinh thần thiên thể lờ mờ có chút cùng loại. Ta nếu là giúp hắn huyết, vô tận chiến huyết phải chăng về sau cũng nắm giữ tinh thần thiên thể huyết mạch đặc tính đây? Tiêu Phàm trong lòng trầm tư. Hắn đột nhiên phát hiện trong thời gian ngắn không đánh bại được Vũ Văn Tiên có lẽ cũng là một kiện chuyện tốt. Coi như bản thân thất bại, đến lúc đó cũng có thể nhường vô tận chiến huyết luyện hóa Vũ Văn Tiên không ít máu tươi. Đợi một thời gian, vô tận chiến huyết cũng sẽ biến càng thêm cường hãn. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ hung áp, trong tay Tu La kiếm biến càng thêm lăng lệ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2327. Phi tiên. Vũ Văn Tiên nhanh chóng trốn tránh, hắn trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Tiêu Phàm thần thông ngự, gắt gao phong bế tứ phương không gian, đem cả tòa lôi đài bao phủ ở bên trong. Cũng không phải Vũ Văn Tiên trốn không thoát Tiêu Phàm thần thông phạm vi, mà là hắn một khi chạy ra, vậy tất nhiên liền đã xuất hiện ở lôi đài bên ngoài. Chạy ra lôi đài bên ngoài cũng liền tương đương với thất bại, đây không phải hắn muốn kết quả. Tiểu tử, nếu không phải cái này chiến trường quá nhỏ, ngươi lại như thế nào làm gì được ta? Vũ Văn Tiên gầm thét, hắn áo bào trắng cũng đã lây dính không ít máu tươi. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn còn là lần thứ nhất thụ như thế trọng thương, nhưng hắn phẫn nộ đến cực điểm. Nếu như không phải cái này lôi đài quá nhỏ, hắn lại làm sao có thể bị động như thế. Ngươi trước đó không phải cũng là dạng này đối phó Long Phi Vũ sao? Nếu không phải như thế, ngươi cảm thấy ngươi có thể tùy tiện thắng được hắn. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Chiến đấu cũng không chỉ dựa vào người thực lực, cũng đồng dạng giảng cứu thiên thời địa lợi, còn có trí tuệ. Vũ Văn Tiên dùng tinh thần thiên thể lĩnh vực lực lượng áp chế Long Phi Vũ. Hiện tại hắn Tiêu Phàm lại như thế nào không thể dùng thần thông ngự vây khốn hắn đây? Vũ Văn Tiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, lại là không biết nói gì, chỉ có thể hừ lạnh nói. Tiên thiên thần thông đối tự thân tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, ta cũng phải nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Chí ít kiên trì đến ngươi máu tươi chảy khô mới thôi. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Thần thông ngự tiêu hao xác thực rất lớn, nhưng Tiêu Phàm thần lực hùng hậu như hãn hải, há lại sẽ thời gian ngắn liền tiêu hao hết. Ở trong chiến đấu, Tiêu Phàm rất không được sợ sẽ là đồng giai tu sĩ cùng hắn so đấu thần lực. Vũ Văn Tiên nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bên trong lóe qua một vòng lăng lệ, trong lòng lạnh giọng nói. Không thể tiếp tục như vậy, muốn giết hắn chỉ có thể thi triển một kích kia. Nghĩ tới cái này, Vũ Văn Tiên hít sâu một cái, lại là một chiêu tinh thần thủ nhô ra đáng sợ trưởng cương quét ngang tứ phương, liền thần thông ngự rào sát chi lực đều bạo tán mà ra. Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, liên tục chém ra vài kiếm, nhưng vẫn như cũ bị cái kia trưởng cương oanh trúng. Hắn chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ bốc lên không ngừng, trong miệng tràn ra một tia máu tươi. Bất quá, hắn căn bản không có bất luận cái gì chán trường, ngược lại càng chiến càng mạnh, chiến ý càng ngày càng cường thịnh lên. Điểm này Tiêu Phàm bản thân cũng không biết, vô tận chiến thể vốn chính là ở trong chiến đấu ma luyện, chỉ có kinh lịch sinh tử chiến đấu mới có thể để cho vô tận chiến thể nhanh nhất thuế biến. Loại kia hấp thu cái khác huyết mạch, cô đọng cái khác huyết mạch lực lượng, chỉ là một loại mưu lợi con đường mà thôi. Ngoại giới đoàn người cũng đã khó có thể bắt được lôi đài trên không tất cả, dù là cổ thần cảnh đỉnh phong cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được. Bậc này chiến đấu, ta làm sao cảm giác không giống như là thiên thần cảnh đỉnh phong chiến đấu, ngược lại giống như là cổ thần cảnh đỉnh phong chiến đấu a. Thiên thần cảnh tu vi, dĩ nhiên nắm trong tay mấy loại thần thông chi lực, hơn nữa còn có không ít tiên thiên thần thông, quả thực đáng sợ. Cho dù cổ thần cảnh cường giả cũng không chắc nắm giữ hai người thủ đoạn, hai người này tương lai nếu trưởng thành tuyệt đối là phong hầu bái tướng người. Đoàn người chỉ cảm giác tê cả da đầu, bọn họ rốt cuộc không dám khinh thường Tiêu Phàm. Một cái tam lưu thế lực tiểu tử lại có thể cùng nắm giữ cửu đại cổ thể tinh thần thiên thể Vũ Văn Tiên chiến đấu đến phân thượng này, bọn họ còn có cái gì tư cách khinh thường hắn đây? Nếu như bọn họ biết rõ, hiện tại Tiêu Phàm đang đè lên Vũ Văn Tiên đánh, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiểu tử này so với ta tưởng tượng mạnh a. Bạch Ma cũng không nhịn được thở dài một hơi, hắn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm không trung, muốn đem Tiêu Phàm hoàn toàn nhìn thấu một dạng. Phía trên võ đài hắc ám không gian bên trong, Vũ Văn Tiên xoa xoa khóe miệng máu tươi, huyết bào trong gió phiêu động, nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Tiểu tử, ngươi thực lực ngược lại là vượt qua ta ngoài ý muốn, bất quá, đây càng để cho ta đồng giết ngươi quyết tâm. Tại hắn quanh thân, đột nhiên tinh quang vạn trượng, lại đem thần thông ngự lực lượng cho ngăn cản bên ngoài, hắn tóc dài phiêu động, giống như tinh không chúa tể quan sát thương sinh. Nói nhảm nhiều quá. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn cảm nhận được một cỗ làm cho người tim đập nhanh khí tức, vội vàng thu hồi thần thông ngự, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Vũ Văn Tiên. Theo lấy thần thông ngự biến mất, mọi người cũng nháy mắt có thể thấy rõ ràng lôi đài bên trên tất cả, làm bọn họ nhìn thấy Vũ Văn Tiên dĩ nhiên toàn thân nhuốm máu lúc, tất cả mọi người đều cảm giác tê cả da đầu. Vũ Văn Tiên dĩ nhiên bị thương. Trái lại Tiêu Phàm lại vẻn vẻn khóe miệng đổ máu mà thôi, cả hai lập tức phân cao thấp. Rất nhiều người lộ ra vẻ phức tạp, Tiêu Phàm địch nhân càng là sát cơ nở rộ, vô luận như thế nào đều không thể để cho Tiêu Phàm tiếp tục trưởng thành. Hắn lại đem Vũ Văn Tiên đánh bại. Long Đằng phủ vị trí khán đài bên trên, Long Ngữ Yên kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm trong lúc nhất thời khó có thể tin tưởng. Chúng ta hay là quá xem thường hắn. Long Phi Vũ khẽ cười khổ. Bất quá, hiện tại nói thắng còn hơi quá sớm. Chẳng lẽ Vũ Văn Tiên còn có cái khác thủ đoạn? Long Ngữ Yên không tin nói. Mặc dù ta không biết Vũ Văn Tiên phải chăng còn có cái khác thủ đoạn, nhưng hắn người này tâm cơ thâm trầm, không đến cuối cùng, vĩnh viễn sẽ không bại lộ bản thân áp chủ bài. Long Phi Vũ trong mắt thất bại cũng đã biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là một loại kiên nghị. Có thể đem ta bị thương thành dạng này, ngươi cũng đã đáng giá kiêu ngạo. Vũ Văn Tiên từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến, trong tay hắn nâng một chuôi trường kiếm, mỗi đi một bước, khí thế đều tăng cường mấy phần. Là ngươi quá tự cho là đúng, tổn thương ngươi ta cũng không cảm thấy như thế nào kiêu ngạo. Nếu như có thể giết ngươi, có lẽ có thể để cho ta cao hứng một trận. Tiêu Phàm đen kịp con ngươi hiện ra lãnh quang. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tiêu Phàm trong lòng lại là đề phòng đến cực điểm, loại kia nguy hiểm khí thế càng ngày càng mãnh liệt. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm thân hình lần nữa động, vô tận động thiên huyền không, nóng bỏng khí lãng mãnh liệt tứ phương, một đợt mạnh hơn một đợt. Ở hư không bốc lên. Đồng thời trong tay hắn Tu La kiếm liên tục chém ra mấy kiếm, nghịch loạn chi kiếm, chôn vùi kiếm, sinh tử thế giới đồng thời hướng về Vũ Văn Tiên nghiền ép mà đi. Nhưng mà Vũ Văn Tiên lại là mặt không đổi sắc, vẫn như cũ hướng về Tiêu Phàm đi tới. Hắn chậm rãi nâng lên trong tay trường kiếm, nói: bất luận cái gì giãy giụa đều là vô dụng, Tiêu Phàm nhớ kỹ, giết ngươi người gọi Vũ Văn Tiên. Hồng hộc. Vừa dứt lời, Vũ Văn Tiên quanh thân không gian ướp vạn tinh thần chập chờn, đồng thời trong tay hắn trường kiếm lăng không chém xuống, lăng lệ đến cực điểm, kiếm khí gào thét mà ra. Phi tiên. Vũ Văn Tiên nhàn nhạt phun ra hai chữ, thần sắc cũng nháy mắt biến trắng bệch lên, nhưng trên mặt lại tràn đầy tiếu dung. Lúc này, cái kia ngàn vạn tinh quang dĩ nhiên hóa thành ức vạn kiếm khí gào thét mà ra, mục tiêu toàn bộ tập trung vào Tiêu Phàm. Cái kia tràng diện cực kỳ rộng lớn, cái kia từng đạo kiếm quang tựa như từng khỏa lưu tinh xẹt qua thiên không, ở hư không nâng thật dài quang vĩ, cũng như thiên ngoại phi tiên. Đoàn người nhìn thấy, chỉ cảm giác ra đầu tê dại một hồi, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Dù là Tiêu Phàm tốc độ lại nhanh cũng không có khả năng tránh thoát, một kích này Tiêu Phàm lại làm sao có thể ngăn cản được. Phúc phúc phúc. Tiêu Phàm chém ra kiếm quang toàn bộ hủy diệt, vô tận động thiên cũng nháy mắt dập tắt, nhưng mà cái kia ức vạn kiếm khí lại không giảm mảy may. Giờ khắc này Tiêu Phàm đối mặt tựa như không phải một người, mà là một mảnh tinh thần kiếm hải. Hắn một người đối mặt toàn bộ tinh không, lại tính được cái gì đâu. Một đạo kiếm khí đánh trúng Tiêu Phàm, từ Tiêu Phàm ngực xuyên thể mà qua, mà cái này vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, ngay sau đó lại có vô số kiếm khí xuyên thấu qua hắn thân thể. Ngàn vạn xuyên tim, không, nói cho đúng là ức vạn kiếm khí xuyên tim. Vẹn vẹn trước mắt thời gian, Tiêu Phàm liền bị cái kia ức vạn kiếm khí quấy đến vỡ nát. Cái gì đều không lưu lại, đồng thời nổ tung, còn có dưới chân lôi đài. Đoàn người toàn bộ đều bỗng nhiên đứng dậy, kinh khủng nhìn xem không trung, nơi đó, một cái huyết bào thanh niên lung lay sắp đổ, lạnh lùng nhìn xem một màn này. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2328. Đệ nhất. Tiêu Phàm bại. Thật lâu đoàn người mới có người lấy lại tinh thần, trợn mắt há hốc mồm nhìn phía xa một màn, bọn họ thực sự không dám tin tưởng tất cả những thứ này. Tiêu Phàm không phải đem Vũ Văn Tiên đánh toàn thân nhuốm máu a, làm sao đột nhiên liền chết đây? Ai cũng không ngờ tới Tiêu Phàm sẽ bại như thế triệt để, trả giá đắt lại là tử vong. công tử. Phong Lang cùng Chọc Thiên Hồng mấy người kêu to, hai mắt đỏ bừng, lách mình liền chuẩn bị hướng về lôi đài vị trí bay đi. Trong lòng bọn họ, Tiêu Phàm thế nhưng là bách chiến bách thắng, làm sao có thể bại ở chỗ này. Nhưng mà, không chờ bọn hắn tới gần, một cỗ đại lực liền đem bọn họ ngăn cản ở ngoài, lại là Thanh Thương ngăn cản bọn họ. Chiến đấu không kết thúc, không thể đi lên. Phong Lang cùng Chọc Thiên Hồng mấy cái trên người phát ra kinh khủng sát khí, lạnh lùng nhìn xem Thanh Thương tựa như muốn cùng hắn liều mạng một dạng. Thanh Thương cảm nhận được mấy người trên người sát ý đều là một trận hãi hùng khiếp vía, bất quá vẫn là lắc lắc đầu nói. Các ngươi hiện tại đi lên, sẽ bởi vì trái với quy củ bị giết. Tiêu Phàm đối với hắn Thanh Thương có ăn, hiện tại Tiêu Phàm chết rồi, hắn tự nhiên không thể để cho Tiêu Phàm người chết ở nơi này. Chỉ là đối với Tiêu Phàm chết, Thanh Thương cũng là cực kỳ khó chịu, trong mắt hơi đỏ lên. Rốt cuộc chết. Lục Kinh Long khóe miệng rốt cuộc hiện lên một nụ cười, vừa mới nhìn thấy Tiêu Phàm thi triển Táng Quang kiếm, hắn giết Tiêu Phàm chi tâm càng ngày càng cường thịnh. Tử Vũ Thần Vương cái kia nhất mạch, thế nhưng là bọn họ Lục gia địch nhân, nhìn thấy Tiêu Phàm chết, hắn không hiểu thở dài một hơi. Long Phi Vũ Thi Hoàng tử, Kiếm Tử đám người sắc mặt khó coi, bọn họ cùng Tiêu Phàm giao tình chưa nói tới cỡ nào thâm hậu, nhưng bọn hắn đều rõ ràng Tiêu Phàm thực lực. Liền Tiêu Phàm đều bị Vũ Văn Tiên giết chết, vậy nếu như bọn họ đánh với Vũ Văn Tiên đây? Tiêu Phàm chết thực sự là đáng tiếc a, nguyên bản ta cho là hắn thực lực không ngoài như vậy, có thể không nghĩ đến hắn dĩ nhiên có thể cùng Vũ Văn Tiên chiến đấu đến tầng thứ này. Cuối cùng không phải là chết. Nếu như hắn không cuồng vọng, Vũ Văn Tiên cũng sẽ không giết hắn, muốn trách thì trách chính hắn quá coi trời bằng vung. Có ít người tự nhận là có chút thực lực, lại là không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đoàn người không kiêng nể gì cả nghị luận, lại bắt đầu ở trách lên Tiêu Phàm đến, còn có không ít người bắt đầu đập nổi lên Vũ Văn Tiên mông ngựa. Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi không nghĩ đến cuối cùng vẫn là sẽ chết ở trong tay của ta à. Vũ Văn Tiên càn rỡ cười lớn, hắn giờ phút này sắc mặt trắng bịch. Hiển nhiên vừa mới thi triển một kiếm kia. Phi tiên. Đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn. Phong Lang Chọc Thiên Hồng cùng Kiếm Tử bọn họ nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Mặt lộ dữ tợn nhìn xem Vũ Văn Tiên, nếu như không phải Thanh Thương ngăn đón bọn họ, mấy người đã sớm xông đi lên. Ta xác thực không nghĩ đến. Cũng liền ở nơi này lúc này, một đạo đảm mạc thanh âm vang lên. Vũ Văn Tiên trên mặt tiếu dung nháy mắt ngưng kết tại chỗ, những người khác cũng trợn to hai mắt, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Một thoáng thời gian, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều hướng về không trung nhìn lại, lại là nhìn thấy, Vũ Văn Tiên sau lưng chẳng biết lúc nào, xuất hiện một đạo hắc ảnh. Đó là một cái hắc y thanh niên, hắc bào đón gió phiêu đãng, hai tay ôm ngực, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Vũ Văn Tiên, giống như đang nhìn một con kiến hôi. Tiêu Phàm. Hắn không chết. Làm sao có thể, hắn không phải là bị xé thành phấn vụn sao? Đoàn người lên tiếng kinh hô, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia hắc y thanh niên. Hắc y thanh niên không phải kẻ khác, chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trường bào bể nát không ít, ngực còn dính nhuộm từng tia vết máu, đó là một đạo kiếm khí xuyên tim chỗ đến. Mặc dù hắn không có bị vạn kiếm xuyên tim, nhưng là bị một đạo kiếm khí đánh trúng, ở cái kia ức vạn kiếm khí chém tới thời khắc, Tiêu Phàm ngay từ đầu còn ôm lấy ngạnh kháng ý nghĩ. Liền là khi bị một kiếm đánh trúng sau đó, Tiêu Phàm biết rõ, bản thân coi như có thể sống sót, cũng khẳng định sẽ thụ trọng thương. Cho nên Tiêu Phàm không chút do dự tiến nhập tiểu thiên địa bên trong. Tiểu thiên địa mặc dù phá toái không chịu nổi, nhưng vẫn như cũ có thể ngăn cản những cái này kiếm khí. Bất quá, Tiêu Phàm không nghĩ đến là, Vũ Văn Tiên một kích này quá mức đáng sợ, nguyên bản là phá toái không chịu nổi tiểu thiên địa, dĩ nhiên lần nữa sụt ra, cũng không còn đường xoay sở. Nhưng là, một kích này Tiêu Phàm rốt cuộc vẫn là tránh khỏi. Về phần hắn ngực thương thế, đối với hắn tới nói không phải cái gì, lấy hắn cường hãn sức khôi phục, vẹn vẹn chốc lát liền khôi phục bình thường. Tại hắn nhục thân đi qua trạm lam sắc mệnh thạch tẩy lễ sau đó, cho dù cổ thần cảnh cũng chưa hẳn có thể nắm giữ hắn dạng này sức khôi phục. Vũ Văn Tiên gian nan quay đầu kinh hãi nhìn xem phía sau Tiêu Phàm, lạnh giọng nói. Ngươi dĩ nhiên không chết. Ngươi ước gì ta chết sao? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Thoại âm rơi xuống trong tay Tu La kiếm phúc phúc một tiếng đâm vào Vũ Văn Tiên thể nội, bắt đầu điên cuồng rút ra Vũ Văn Tiên thể nội huyết dịch. Vũ Văn Tiên sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên dám giết hắn. Thằng nhãi xanh, ngươi dám? Thiên Đô phủ một cái trưởng lão phẫn nộ gào thét, không muốn sống đồng dạng hướng về số một lôi đài bên trên phóng đi. Lại đến tiến một bước, Vũ Văn Tiên chết. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem Thiên Đô phủ trưởng lão, trường kiếm lại dùng sức khuấy động một cái, đau Vũ Văn Tiên nhe răng trợn mắt. Thiên Đô phủ trưởng lão bỗng nhiên ngừng thân hình, mặt như băng xương, sát khí bừng bừng nói. Ngươi lại cử động hắn một sợi lông, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, còn có ngươi phía sau gia tộc, thế lực toàn bộ sẽ hủy diệt. Phúc phúc! Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm Tu La kiếm nhấc lên kém chút liền đem Vũ Văn Tiên cho mở ngực mổ bụng. Tu La kiếm lại là không chút nào giữ lại rút ra tinh thần thiên thể huyết mạch chi lực. Nói tiếp a. Tiêu Phàm mặt lộ ngoan sắc. Bốn phía khán đài bên trên, hít một hơi lãnh khí thanh âm thỉnh thoảng vang lên, bọn họ chỉ cảm giác toàn thân run lên. Tiểu tử này thật đúng là thật lớn lá gan, thật chẳng lẽ liền Vũ Văn Tiên đều dám giết hay sao? Thiên Đô phủ trưởng lão sắc mặt âm trầm, lại là không dám uy hiếp Tiêu Phàm. Hắn biết rõ, chỉ cần bản thân nói thêm câu nữa, Tiêu Phàm liền thật dám giết Vũ Văn Tiên, gia hỏa này thật đúng là cái gì đều làm ra đến. Thắng thua trận này lấy phân, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Đột nhiên, không trung Lục Kinh Long đột nhiên mở miệng nói. Vũ Văn Tiên tương lai nếu là trưởng thành thế nhưng là hắn Lục ra một sự giúp đỡ lớn tự nhiên sẽ không để cho hắn cứ như vậy chết. Ngươi câm miệng cho ta. Tiêu Phàm trợn mắt nhìn, lạnh lùng nhìn xem Lục Kinh Long căn bản không có bất luận cái gì e ngại. Đoàn người sớm cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, cái này phong tử mở ngoặt tròn tên điên đóng ngoặt tròn trước đó liền dám cùng Lục Kinh Long chiến đấu, hiện tại mắng hắn đều nhẹ. Lục Kinh Long thần sắc lấp lóe không yên, qua nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ có người dám như thế mắng hắn. Tiêu Phàm xem như cái thứ nhất, mấu chốt hắn còn không dám vân về Tiêu Phàm. Thua thiệt ngươi hay là thiên thần bảng tranh đoạt tái chủ trì, làm kẻ khác bị Vũ Văn Tiên giết chết thời điểm, ngươi có từng buông tha một cái sắm? Tiêu Phàm hung tính cũng triệt để bạo phát ra. Nhìn thấy Lục Kinh Long không nói, Tiêu Phàm nhưng không có như thế buông tha hắn dự định, phải mắng liền muốn chửi cho sướng miệng. Cái thế giới này cho tới bây giờ liền không có cái gì công bằng có thể nói. Hắn Tiêu Phàm nếu là thực lực nhỏ yếu, lại sẽ có ai xin tha cho hắn? Vừa mới hắn bị giết chết thời điểm, có chỉ có cười trên nỗi đau của người khác. Vũ Văn Tiên lại như thế nào? Không giết hắn, chẳng lẽ Thiên Đô phủ còn sẽ bỏ qua hắn Tiêu Phàm cái kia sao? Hiển nhiên là không có khả năng, tất nhiên như thế, vậy còn không bằng giết hắn trực tiếp chém tận giết tuyệt. Tiểu tử, ngươi thả hắn, ta Thiên Đô phủ cùng ngươi ở giữa ăn oán chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thiên Đô phủ trưởng lão cắn răng nói. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường. Ngươi tính thứ gì, Thiên Đô phủ ngươi có thể nói chuyện sao? Thiên Đô phủ trưởng lão nhất thời không biết nói gì, hắn ở Thiên Đô phủ mặc dù treo chức trưởng lão, nhưng thật đúng là không quản được Thiên Đô phủ sự tình. Ta có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi thả Vũ Văn Tiên, Thiên Đô phủ tuyệt không đối ngươi đồng thủ. Lục Kinh Long sắc mặt âm trầm nói ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 2329. Đệ nhất. Tiểu tử, Lục trưởng lão đều nói chuyện, ngươi hiện tại có thể thả thiếu chủ. Thiên đô phủ trưởng lão vội vàng nói, một bộ lời thề son sắt bộ dáng. Tiêu Phàm xem thường nhìn Lục Kinh Long một cái. Thiên đô phủ là Lục gia một con chó, đương nhiên sẽ thay ngươi Vũ Văn gia tộc nói chuyện, nhưng hắn thân làm giới này thiên thần bảng tranh đoạt tái chủ trì, đều làm cái gì? Đầu tiên là mặc cho Huyền Thiên Kiếm Tông giết ta, sau đó mặc cho Vũ Văn Quang giết ta, thậm chí ngay cả chính hắn đều đồng thủ, ngươi cảm thấy một cái thời khắc nghĩ đến giết ta người, ta sẽ tin hắn. Tiêu Phàm lời nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, đoàn người một trận hờ hứng, bọn họ như thế nào không biết Lục Kinh Long ý nghĩ đây. Lục gia đến chủ trì giới này thiên thần bảng tranh đoạt tái, chính là vì nhường thiên đô phủ chiếm lấy để nhất danh, tiếp tục duy trì Lục gia địa vị mà thôi. Nói đến cùng, khóa này thiên thần bảng tranh đoạt tái cũng đã biến vị. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Lục Kinh Long sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn thiếu chút nữa thì nhìn không được, tự tay diệt Vũ Văn Tiên, lại giết Tiêu Phàm. Có thể nếu là làm như vậy, quy thuận Lục gia các đại thế lực đều sẽ thất vọng đau khổ, cho nên hắn phải tất yếu bảo trụ Vũ Văn Tiên. Ta muốn như thế nào? Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, trong đầu hắn nhanh chóng lóe qua nguyên một đám ý niệm. Nếu quả thật giết Vũ Văn Tiên, thiên đô phủ thật khả năng dốc hết nhất phủ chi lực tới giết hắn, không may hay là Ô Vân phủ cùng đệ nhất thành. Thế nhưng là không giết Vũ Văn Tiên, thiên đô phủ cũng không chắc sẽ bỏ qua hắn, hắn nhất định phải nghĩ một cái sách lược vẹn toàn. Thanh Thương bọn họ nắm đấm nắm chặt, bọn họ ánh mắt phức tạp vô cùng, ai cũng không ngờ tới Ô Vân phủ tương lai vậy mà sẽ quyết định ở một cái tam lưu thế lực tu sĩ trong tay. Bất quá U Vân Phủ bây giờ cũng đã cùng Tiêu Phàm cộng đồng tiến thối, vô luận Tiêu Phàm làm cái gì, bọn họ đều chỉ sẽ tán thành. Không giết hắn cũng có thể, bất quá. Thật lâu Tiêu Phàm lại mở miệng nói. Nếu là ngươi có thể đáp ứng ta hai điều kiện, tha Vũ Văn Tiên cũng không cách nào không có thể. Nhìn thấy Tiêu Phàm nhả ra, Lục Kinh Long trong lòng cũng nới lỏng khẩu khí, vô luận Tiêu Phàm điều kiện gì, tạm thời trước bảo trụ Vũ Văn Tiên lại nói. Đệ nhất, ngươi Lục Kinh Long thề với trời, cũng giấy trắng mực đen hứa hẹn, thiên đô phủ cùng Lục gia sẽ không đối ta cùng U Vân phủ tu sĩ xuất thủ. Mặt khác, ở đây các đại thế lực người dẫn đầu đều muốn ở bên trên ký tên, đồng thời chiêu cáo thiên vũ vực. Tiêu Phàm nói ra. Hắn mặc dù không tin Lục Kinh Long làm người, nhưng dù sao cũng là Lục gia gia chủ đệ đệ, nói chuyện cũng có thể đại biểu Lục gia. Nếu là Lục gia còn muốn phục chúng, tự nhiên là không dám bên ngoài đối phó U Vân Phủ, nếu là vi phạm, chính là bị người trong thiên hạ chế nhạo. Lục Kinh Long mí mắt cuồng loạn, lung lay răng nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lập tức hắn chỉ thiên thề, cũng giấy trắng mực đen ghi chép bản thân hứa hẹn, các đại thế lực trưởng lão toàn bộ đều ở bên trên đặt xuống bản thân một đạo linh hồn ấm ký. Đệ nhị, giới này thiên thần bảng tranh đoạt tái, ta đoạt được đệ nhất ban thưởng, một dạng đều không thể thiếu, hiện tại liền đem tất cả ban thưởng phân phát xuống tới. Tiêu Phàm lại nói, hắn sở dĩ nói ra điều kiện này, là muốn lấy được ban thưởng sau đó lập tức chạy trốn, hắn cũng không muốn cho Lục Kinh Long cùng thiên đô phủ đầy đủ thời gian đến đối phó hắn. Coi như về sau thiên đô phủ đối phó hắn, Tiêu Phàm cũng có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Cái này ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá chậm nhất ngày mai ban thưởng mới có thể đưa đến. Lục Kinh Long gật gật đầu nói. Điểm này đối với hắn tới nói cũng không tính cái gì, hơn nữa hắn nói cũng đúng lời nói thật. Ta nói hôm nay chính là hôm nay. Tiêu Phàm mặt lộ ngoan sắc, chuẩn bị lần nữa động thủ. Lục Kinh Long lần này không có mở miệng, hắn vì cứu Vũ Văn Tiên cũng đã làm quá nhiều, coi như hiện tại Tiêu Phàm thật giết Vũ Văn Tiên, Thiên Đô Phủ cũng sẽ không trách cứ hắn. Tiêu Tiểu Hữu, Lục trưởng lão nói là lời nói thật, lần này ban thưởng chính là từ Lục nói một tiền bối đưa tới, hôm nay mới có thể chạy tới. Lúc này, Long Đằng Phủ phủ chủ Long Tuyền đột nhiên mở miệng nói. Tiêu Phàm nhíu mày, không biết Long Tuyền vì sao muốn thay Lục Kinh Long nói chuyện, phải biết, vừa mới hắn còn trợ giúp Long Phi Vũ A. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, Long Tuyền lại nói. Tiêu Tiểu Hữu nếu là không yên lòng Lục trưởng lão, Long Mỗ có thể ra mặt cam đoan, nếu là Thiên Đô Phủ không để ý mặt mũi đối Tiểu Hữu cùng U Vân Phủ xuất thủ, ta Long Đằng Phủ tất cùng Thiên Đô Phủ không chết không thôi. Lời này vừa nói ra, đoàn người một trận xôn xao, là một cách đồ đần đều biết rõ, Long Tuyền đây là đang bảo hộ Tiêu Phàm A. Hơn nữa, hắn nói như vậy, thứ nhất là không nghĩ Tiêu Phàm giết Vũ Văn Tiên, thật đắc tội Thiên Đô Phủ, thứ hai cũng là cho thấy lập trường, ta Long Đằng Phủ cùng ngươi U Vân Phủ là một đạo. Lục Kinh Long sắc mặt lấp lóe không yên, hắn mặc dù biết rõ Long Tuyền ý tứ, nhưng lại căn bản không tiện phản bác, dù sao, Long Tuyền biểu hiện mặt mũi nhưng là đang thay hắn nói chuyện. Lão Hồ Ly. Lục Kinh Long trong lòng chỉ có thể thầm mắng, lại nói. Coi như đáp ứng lại như thế nào, Thiên Đô Phủ chỉ cần bên ngoài không giết hắn là được rồi, vụng trộm, ngươi lại quản được nhiều như vậy sao? Lục Kinh Long biểu hiện mặt mũi đáp ứng Tiêu Phàm, nhưng vụng trộm đã sớm hạ quyết tâm, dù là bị người trong thiên hạ chế nhạo, hắn cũng phải giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cảm kích nhìn Long Tuyền một cái, bất quá hắn vẫn như cũ không có buông tay. Tiêu Tiểu Hữu, ta Thiên Thi Tông cũng cam đoan với ngươi, nếu Thiên Đô Phủ dám lấy lớn hiếp nhỏ, Thiên Thi Tông tất nhiên cùng Tiểu Hữu một đầu chiến tuyến. Đột nhiên Thiên Thi Tông một cách trưởng lão cũng mở miệng nói. Đoàn người nghe vậy trong mắt đều là vẻ không thể tin, phải biết Thiên Thi Tông muốn hủy diệt U Vân Phủ thế nhưng là người tất cả đều biết sự tình a. Làm sao hiện tại Thiên Thi Tông dĩ nhiên thay Tiêu Phàm cùng U Vân Phủ nói chuyện đây? Chỉ có Tiêu Phàm biết rõ là Thi Hoàng tử muốn trả người khác tình mà thôi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến bản thân cửu nhân Thi Hoàng tử vậy mà sẽ trợ giúp bản thân. Còn có ta Thiên Lan Tông, ta Thất Tinh Phủ, lại có mấy cái thế lực trưởng lão mở miệng, những cái này thế lực đều không phải phụ thuộc Lục gia, như thế duy trì Tiêu Phàm cũng là cho thấy lập trường. Mọi người biết rõ U Vân Phủ đoán chừng tạm thời sẽ không hủy diệt, Thiên Thi Tông cùng Thất Tinh Phủ đứng ở Tiêu Phàm một phương cũng liền tương đương với từ bỏ đối phó U Vân Phủ. Bây giờ muốn đối phó U Vân Phủ cũng liền chỉ có Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Cổ Linh Phái. Thanh Thương cùng Thanh Minh nghe vậy toàn thân kịch liệt run rẩy, đó là kích động chỗ đến, bọn họ không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà liền dạng này đem U Vân Phủ nguy cơ giải quyết. Thiếu đi Thiên Thi Tông cùng Thất Tinh Phủ, U Vân Phủ đối mặt Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Cổ Linh Phái cũng có sức đánh một trận. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến sẽ có nhiều như vậy thế lực đứng đi ra thay bản thân nói chuyện. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ, những cái này thế lực có thể không chỉ là lấy chính mình người tình, bọn họ ở giữa lúc đầu cũng là một loại đánh cờ. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm hay là thả ra Vũ Văn Tiên, rút về Vũ Văn Tiên thể nội Tu La Kiếm. Lúc này, Vũ Văn Tiên máu tươi đã bị rút không sai biệt lắm, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Các vị tiền bối đều là được người kính ngưỡng hạng người, tiểu tử tự nhiên không dám nghịch lại. Tiêu Phàm hướng về phía bốn phía chắp tay một cái nói, sau đó như đá rác rưởi đồng dạng đem Vũ Văn Tiên đá ra ngoài. Thiên Đô Phủ trưởng lão mượn nhờ Vũ Văn Tiên, lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm một cái, cuối cùng vẫn là mang theo Vũ Văn Tiên rời đi. Hắn không phải là không có nghĩ tới giết chết Tiêu Phàm, nhưng là nếu thật động thủ, Long Đằng Phủ thế lực tuyệt đối sẽ kiếm cớ diệt bọn họ, đến lúc đó chết không được chỉ là Vũ Văn Tiên, còn có bọn họ tất cả mọi người. Lục Kinh Long mí mắt một trận cuồng loạn, Hắn không nghĩ đến giới này thiên thần bảng tranh đoạt tái sẽ náo ra nhiều như vậy sự tình. Tất cả những thứ này đều do Tiêu Phàm cái này phách lối bạc hổ tiểu tử. Trận chiến này Tiêu Phàm thắng. Hắc bào lão giả hít sâu một cái tuyên bố trận chiến này kết quả. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến Tiêu Phàm ở như thế gian nan hoàn cảnh còn có thể chiếm lấy đệ nhất danh. Đến bước này trước ba tên cũng rốt cuộc định xuống tới. Thi Hoàng Tử, hạng 3. Vũ Văn Tiên, hạng 2. Mà đệ nhất danh lại là cái kia không nổi danh tiểu tử Tiêu Phàm. Chỉ là mọi người đều biết rõ coi như Tiêu Phàm chiếm được đệ nhất. U Vân Phủ sự tình cũng không có như thế dễ dàng liền thật kết thúc. Vô Thượng Sát Thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 2330. An bài. Giới này thiên thần bảng tranh tái, lấy Vũ Văn Tiên thảm bại mà kết thúc, Tiêu Phàm hung danh cũng triệt để truyền khắp Long Đằng Phủ. Một khi các đại thế lực rời đi, Tiêu Phàm tên cũng chắc chắn vang vọng Thiên Vũ vực 9 phủ 13 tông. Mà hết thảy Tiêu Phàm lại không có quan tâm, trở lại tiểu viện, hắn liền bế quan tu luyện, nói cho đúng là luyện hóa Vũ Văn Tiên huyết mạch chi lực. Một canh giờ xuống tới, Tiêu Phàm mới ngừng vận chuyển vô tận chiến điển, tại hắn huyết dịch bên trong ầm ầm hiện lên từng đạo điểm sáng cực kỳ sáng chói. Đưa tay một chiêu, toàn bộ gian phòng đột nhiên xuất hiện đầy trời quang vũ. Nếu như cho người nhìn thấy, khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi. Đây không phải Vũ Văn Tiên thể chất gì tưởng a, làm sao Tiêu Phàm cũng có thể thi triển. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện, những cái này quang vũ lại không có cái kia sắc thái rực rỡ nhan sắc. Toàn bộ đều phơi bày kim sắc. Đây là cùng Vũ Văn Tiên cái kia thể chất gì tưởng to lớn nhất khác nhau. Tiêu Phàm cảm ứng đến tự thân biến hóa, hắn phát hiện, vùng không gian này hoàn toàn ở trong hắn trưởng khống. Thật bá đạo tinh thần thiên thể, quả nhiên không hổ là cửu đại cổ thể. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm kỳ lạ, lập tức lại nhíu mày. Bất quá vì gì, ta cảm giác cái này tinh thần thiên thể huyết mạch luôn luôn thiếu ít chút gì đây. Trầm ngâm hồi lâu, Tiêu Phàm phát hiện cái này tinh thần thiên thể huyết mạch có chút vấn đề, về phần là vấn đề gì, hắn lại không nói ra được đến. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm đứng dậy, hướng về ngoài cửa đi đến. Bây giờ ở không có đột phá cổ thần cảnh điều kiện tiên quyết, hắn chiến lực sẽ không phát sinh chất bay vọt. Hắn cũng đã âm thầm quyết định, rời đi Long Đằng Phủ. Liền muốn bắt đầu vì đột phá cổ thần cảnh làm chuẩn bị. Đến lúc đó, hắn nhất định phải tìm tới thanh minh trong miệng chí tôn chi khí, cùng một loại khác không biết huyền hoàng chi khí. Công tử, ngươi không sao chứ? Vừa mới ra khỏi phòng, Phong Lang Chọc Thiên Hồng cùng Quân Nhược Hoan bọn họ liền tiến lên đón. Không có việc gì. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười. Chúc mừng Tiêu huynh, dũng đoạt đệ nhất. Lúc này, lại một đạo thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy Long Phi Vũ cùng Long Ngữ Yên huynh muội đi tới. Long huynh, Ngữ Yên cô nương. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Tiêu huynh gọi chúng ta đến, không biết cần làm chuyện gì. Long Phi Vũ nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Hắn sở dĩ tới đây, là Tiêu Phàm cố ý nhường thanh minh tìm đến. Những người khác cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Long huynh, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, nhìn ở đây tu sĩ một cái, lại nói. Ta muốn mời Long huynh đem U Vân Phủ cùng ta người, suốt đêm đưa ra Long Đằng Phủ. Công tử. Tiêu huynh. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Phong Lang Chọc Thiên Hồng cùng Thanh Minh đám người biến sắc. Bọn họ không biết Tiêu Phàm vì sao muốn đem bọn họ suốt đêm đưa tiễn. Tiêu huynh là lo lắng, hôm nay rời đi Thiên Đô Phủ cùng Lục Kinh Long sẽ âm thầm đối các ngươi ra tay. Long Phi Vũ là một cái người biết chuyện, nháy mắt hiểu Tiêu Phàm ý tứ. Đám người trở nên hoảng hốt, bọn họ không nghĩ đến Tiêu Phàm trước tiên nghĩ đến là bọn họ, mà không phải chính hắn. Không sai. Lục Kinh Long làm người ngươi cũng hẳn là rõ ràng, hắn là không thể nào buông tha chúng ta. Tiêu Phàm chỉnh trọng gật gật đầu. Mặt khác, Vũ Văn Quang chết, Thiên Đô Phủ cũng sẽ không liền như vậy bỏ qua. Việc này quấn ở trên người ta. Long Phi Vũ nhẹ gật đầu, Tiêu Phàm đối hắn có ăn chớ nói chỉ là đưa tiến Ú Vân Phủ người, liền là nhường hắn cùng với Thiên Đô Phủ đối nghịch, hắn cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào. Công tử, ta lưu lại. Phong Lang không chút do dự nói ra. Ta cũng lưu lại. Quân Nhược Hoan cùng Chọc Thiên Hồng hai cái cũng gật gật đầu. Thần Thiên Nhiêu cùng Dược Thiên Cừu hai người ánh mắt lấp lóe, bọn họ lại là không hạ nổi quyết tâm cùng Tiêu Phàm cùng tồn vong. Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, nháy mắt xóa đi Thần Thiên Nhiêu cùng Dược Thiên Cừu hai người linh hồn ấm ký. Cách này khiến hai người kinh ngạc không thôi, bọn họ không nghĩ đến lúc này Tiêu Phàm dĩ nhiên thả bọn họ tự do. Cái này hoàn toàn là ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm a, nếu có cái kia linh hồn ấm ký ở Tiêu Phàm chết rồi, bọn họ cũng đồng dạng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà hiện tại Tiêu Phàm làm như thế, đây là không muốn để cho hai người chôn cùng, hai người tâm tình phức tạp vô cùng. Tiêu huynh, ta thân làm U Vân Phủ thiếu chủ, không thể để cho ngươi một người mạo hiểm. Thanh Minh cắn răng nói, hắn không phải không sợ chết, nhưng là biết rõ cái gì gọi là trách nhiệm. Các ngươi đều phải đi. Tiêu Phàm ngữ khí không cho phép phủ định nói. Đám người biết rõ Tiêu Phàm tính nết, hắn quyết định sự tình là tuyệt đối sẽ không cải biến. Long huynh, phiền toái. Tiêu Phàm hướng về phía Long Phi Vũ chỉnh trọng thi lễ, sau đó không đợi đám người mở miệng, liền mang theo Bạch Ma tiến nhập gian phòng bên trong. Các vị, không muốn uổng phí Tiêu huynh một phen khổ tâm. Long Phi Vũ hít sâu một cách nhìn xem đám người nói, Tiêu Phàm ở hắn trong suy nghĩ địa vị cũng vô hạn cất cao. Nếu là đổi lại là hắn, đoán chừng căn bản là nghĩ không ra điểm này, thậm chí cũng sẽ không nhường đám người rời đi, dù sao, nhiều người sức mạnh lớn. Đám người gật gật đầu, hướng về phía Tiêu Phàm gian phòng xá một cách thật sâu, sau đó đi theo Long Phi Vũ huyên muội rời đi. Tiêu Phàm trong phòng, Bạch Ma uể oải nằm dưới mặt đất, cũng là ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Phàm, thật lâu mới nhìn không được nói. Tiểu Duyệt, ngươi hôm nay không khoảnh khắc Vũ Văn Tiên, liền là muốn cho bọn họ rời đi. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, lấy ra một cái bầu rượu cho mình rót một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Bạch Ma ánh mắt phức tạp, cũng không có bao nhiêu nói cái gì. Lúc này Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra một bộ thủy tinh quan tài vật liệu. Thủy tinh quan tài vật liệu bên trong nằm một bộ huyết bào thân ảnh, nếu như Phong Lang nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra, người này không phải kẻ khác, chính là Huyết Vô Tuyệt. Lập tức, Tiêu Phàm trong tay tâm đột nhiên nhiều hơn một mai trảm lam sắc bảo thạch, nhìn thấy bảo thạch một sát na kia, Bạch Ma toàn thân lông dựng đứng phát lóe sáng, hận không thể lập tức đem bảo thạch đoạt tới. Tiểu Duyệt, ngươi làm cái gì? Bạch Ma quát khẽ. Hắn thiếu chút nữa thì gào thét mà ra, đây là ta đồ vật. Vật này cho ngươi cũng vô ích, ngươi cũng quá hẹp hòi a. Tiêu Phàm tức giận chừng Bạch Ma một cái, Bạch Ma tức khắc yên. Bất quá Tiêu Phàm nói cũng không tệ, viên này mệnh thạch đối với hắn hiện tại tới nói, xác thực không có gì ý nghĩa, bởi vì bên trong mệnh khí đều bị Tiêu Phàm hấp thu không sai biệt lắm. Tiêu Phàm mở ra thủy tinh quan tài, tức khắc một cỗ linh khí tốt thẳng vào mặt. Tiêu Phàm vội vàng đem trảm lam sắc mệnh thạch an đặt ở Huyết Vô Tuyệt mi tâm. Linh hồn phá toái, mệnh cách phá toái. Bạch Ma quét Huyết Vô Tuyệt một cái, nháy mắt nhìn ra hắn trạng thái, lập tức nói. Ngươi dạng này thả là không đúng. Vậy phải làm sao? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem Bạch Ma. Nhìn thấy Bạch Ma không nói, hắn lại nói. Chỉ cần ngươi cứu sống hắn, về sau ta cam đoan không khi dễ ngươi. Bạch Ma nghe vậy, cắn răng nói. Hắn thực sự là sợ Tiêu Phàm cái này ác ma, đường đường đại đế, lại bị hắn xem như chó, Cái này khiến hắn trong lòng biệt khuất không thôi. Tiêu Phàm cũng không e dè đem mệnh thạch giao cho Bạch Ma. Bạch Ma tiếp nhận mệnh thạch nhảy lên, há miệng hút vào, từng đảo tơ nhện từ huyết vô tuyệt thể nổi bay ra, xông vào mệnh thạch bên trong. Ngay sau đó, mệnh thạch chán phóng lam sắc bảo quang, sau đó chậm rãi quang hóa, sáp nhập vào huyết vô tuyệt mi tâm. Thế là xong à? Tiêu Phàm cổ quái nói. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Bạch Ma trợn trắng mắt, nói. Ngươi tổng không thể để cho hắn lập tức tỉnh dậy đi. Cái kia đại khái cần bao lâu? Tiêu Phàm lại hỏi. Mệnh thạch tụ tập hắn mệnh cách cùng linh hồn cần thời gian, chậm thì nửa năm, nhanh thì ba tháng. Tiểu tử này là ngươi người nào? Ngươi có biết rõ mệnh thạch đáng ngưỡng mộ? Bạch Ma nói ra. Một cách có thể tính mệnh muốn nhờ người. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem thủy tinh quan tài thu hồi đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2331. Bái sư. Hôm sau, mặt trời lên cao, Tiêu Phàm mới vừa từ ngồi xuống bên trong tỉnh lại, Long Phi Vũ liền đi tới Tiêu Phàm tiểu viện bên trong. Tiêu Phàm đứng dậy chào đón, Long Phi Vũ nói ra. Ta cũng đã an bài bọn họ rời đi, nếu không, ngươi ở ta Long Đằng phủ trước ngốc một chút thời gian. Đa tả Long huynh. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, lắc lắc đầu nói. Nên muốn đối mặt, tổng là muốn đối mặt, trốn tránh cũng không phải biện pháp. Nếu như có thể, Tiêu Phàm ngược lại cũng muốn lưu ở Long Đằng phủ đột phá cổ thần cảnh sau đó ở rời đi. Đến lúc đó, cho dù đối mặt cổ thần cảnh đỉnh phong, hắn cũng có chạy trốn năng lực. Thế nhưng là, hắn thân thể đặc thù, muốn đột phá cổ thần cảnh nhất định phải mở ra lối riêng, lấy được cái kia bốn loại huyền diệu lực lượng. Thậm chí, coi như chiếm được bốn loại huyền diệu lực lượng, hắn đều không có hoàn toàn nắm chắc có thể nhất định đột phá cổ thần cảnh. Mặt khác, hắn cũng lo lắng để nhất thành an nguy, nhất định phải lập tức chạy trở về. Long Phi Vũ biết rõ Tiêu Phàm là sẽ không cải biến bản thân quyết định, không thể làm gì khác hơn nói. Tiêu huynh, đến lúc đó ta an bài ngươi đi, tốt nhất đừng đi Long Đảo. Vậy liền đa tả Long huynh. Tiêu Phàm gật gật đầu, Long Phi Vũ làm người hắn vẫn là tin tưởng, lui một vạn bước giảng, Long Phi Vũ cũng xem như thiên đô phủ địch nhân. Long Phi Vũ khoát khoát tay, không có nói thêm cái gì, sau đó mang theo Tiêu Phàm hướng quảng trường tiến đến, hôm nay là cấp cho thiên thần bảng tranh đoạt tái ban thưởng thời gian, hắn tự nhiên sẽ không tay không mà về. Tiêu Phàm thế nhưng là nghe nói để nhất danh ban thưởng, thế nhưng là 1000 vạn trung phẩm thần thạch, một cái trưởng lão đệ tử danh ngạch còn có một cái pháp bảo. Cái kia trưởng lão đệ tử danh ngạch Tiêu Phàm không phải quan tâm, nhưng 1000 vạn trung phẩm thần thạch cùng một kiện pháp bảo cho dù Tiêu Phàm cũng không muốn bỏ lỡ, đây cũng là hắn lưu lại nguyên nhân một trong. Về phần một cách khác nguyên nhân tự nhiên liền là vì quân Nhược Hoan bọn họ rời đi tranh thủ nhiều hơn thời gian. Ở thiên đô phủ cùng Lục Kinh Long trong mắt, giết chết hắn Tiêu Phàm tuyệt đối thắng được giết chết cái khác tất cả mọi người. Hung thần Tiêu Phàm đến, A U Vân phủ người đâu? Đoán chừng không dám tới A, thậm chí đã sớm đường chạy, ta nghe nói thiên võ thần Sơn đến một cái bán bộ thần vương phong hầu cường giả, Tiêu Phàm bọn họ một khi rời đi Long Đằng phủ, đoán chừng khó thoát khỏi cái chết. Lục trưởng lão không phải nói, ăn oán xóa bỏ sao? Huống chi, hắn còn phát lời thề. Lời thề có ít lời gì, coi như bên ngoài không giết Tiêu Phàm, chẳng lẽ vụng trộm không được sao? Đoàn người nhìn thấy Tiêu Phàm đến, liền bắt đầu nghị luận lên, rất nhiều người cố ý ép tới lấy thanh âm, sợ đắc tội Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không thèm để ý chút nào, mang theo Bạch Ma ở chỉ định vị trí đứng thẳng, lặng lặng chờ đợi. Rất nhiều người ánh mắt thỉnh thoảng ở Tiêu Phàm trên người đảo qua, tựa như lại nhìn một cái người chết đồng dạng. Ở bọn họ nhìn đến Tiêu Phàm cũng chính là xính sảng khoái nhất thời, tuyệt đối không nên đắc tội Lục Kinh Long cùng Thiên Đô Phủ. Tiêu Phàm cảm nhận được mấy đạo sắc bén ánh mắt tại hắn cách đó không xa, Vũ Văn Tiên sát khí bừng bừng nhìn xem hắn, hận không thể lập tức xông lên đến. Chỉ bất quá hắn huyết dịch cơ hồ bị rút tận, dù là cách một ngày thời gian cũng không có hoàn toàn khôi phục lại. Thật lâu, mấy đạo thân ảnh thoáng hiện, xuất hiện ở trên không trung, cầm đầu là một cái đạo bào lão giả tóc bạc đồng nhăn, xương trán đột xuất, rất có một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Rất mạnh. Đây là tất cả mọi người đối cái này bào lão giả ấn tượng đầu tiên. Hắn cho dù đứng ở cái kia đều cho người ta một loại vô cùng uy thế, đè người có chút không thở nổi. Ở đạo bào lão giả bên cạnh, ngoại trừ Lục Kinh Long bên ngoài còn đứng lại là một cái 25, 26 tuổi tả hữu thanh niên. Thanh niên đầu đội ngọc quan, người khoác chiến bào màu trắng, chân mang cửu tiêu lôi đình giày. Hắn phong thần như ngọc, tuấn giật phi phàm. Hai mắt thâm thúy như hãn hải, có chỉ là hờ hững ở trong mắt hắn, người ở đây dường như không có một người như hắn pháp nhãn. Đây là Thiên Võ Thần Sơn chủ mạch nhị trưởng lão Lục Đạo Nhất, bán bộ thần vương tu vi, chính là coi là chân chính phong hầu cường giả, người ta gọi là một hầu, mà ở bên cạnh hắn cái kia bạch bào thanh niên, gọi là Lục Vô Trần. Lục Vô Trần là Thiên Võ Thần Sơn trẻ tuổi một đời bên trong bài danh toi năm thiên tài, tin đồn hắn nắm giữ một loại thần vương thể, Vô Trần chi thể. Long Phi Vũ cho Tiêu Phàm truyền âm giới thiệu hai người kia nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, trong lòng một trận xem thường. Thiên tài con mắt đều là dài ở trên trời sao? Nhìn xem cái kia Lục Vô Trần trong mắt hờ hứng bộ dáng, Tiêu Phàm trong lòng mười phần khó chịu, bất quá lại nói trở về, cái kia gọi Lục Vô Trần tiểu tử, xác thực cho hắn một loại rất lớn áp lực. Cổ thần cảnh sao? Tiêu Phàm cho Long Phi Vũ truyền âm nói, hơn 20 tuổi cổ thần cảnh, nếu là đặt ở tiểu thế giới, cái kia thật được nghịch thiên. Nghe nói hắn 2 năm trước đó liền đã đột phá cổ thần cảnh, bây giờ lại qua 2 năm, không biết hắn đến loại nào cảnh giới, mà hắn hiện tại vẫn chưa tới 30 tuổi. Long Phi Vũ gật gật đầu nói, không đến 30 tuổi. Cái này Tiêu Phàm ngược lại không gật bừa, đừng nhìn Lục Vô Trần không có 30 tuổi liền đột phá cổ thần cảnh, nhưng hắn khẳng định ở một chút đặc thù bí cảnh bên trong tu luyện qua, cấp độ kia bí cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua thế nhưng là không giống nhau. Đương nhiên, cho dù như thế, Lục Vô Trần cũng xác thực được xưng tụng là thiên tài. Giới này thiên thần bảng tranh đoạt tái, so sánh giới trước quả nhiên bất phàm. Dĩ nhiên còn xuất hiện trong truyền thuyết cửu đại cổ thể tinh thần thiên thể, không biết cái kia tinh thần thiên thể ở đâu. Gọi Lục Đạo Nhất đạo bào lão giả đột nhiên mở miệng, nhìn xem phía dưới đám người, khẽ vuốt cằm nói. Phía dưới đoàn người nín thở ngưng thần, liền hô hấp đều không dám quá mức thâm trầm. Cái này lão gia hỏa dĩ nhiên chỉ nói tinh thần thiên thể, lại không nói ngươi. Ngươi thế nhưng là đánh bại tinh thần thiên thể a. Bạch Ma vì Tiêu Phàm không cam lòng nói. Những cái này chỉ là hư danh mà thôi. Tiêu Phàm lơ đễnh nói, Lục gia cùng Vũ Văn gia tộc vốn chính là cá mè một lứa, khen thở dài một hơi Vũ Văn Tiên cũng không có cái gì. Vũ Văn Tiên gặp qua Lục tiền bối. Vũ Văn Tiên nghe vậy đột nhiên khom người hướng về phía Lục Đạo Nhất xá một cái thật sâu. Hắn Vũ Văn Tiên cậy tài khinh người, nhưng ở Lục Đạo Nhất bậc này phong hầu cường giả trước mặt, lại không dám quá mức phách lối. Hắn cố nhiên nắm giữ tinh thần thiên thể, nhưng nắm giữ tài nguyên, lại xa xa không phải Lục gia có thể so sánh. Không sai, không sai. Lục Đạo Nhất vuốt vuốt cái kia mỏng manh sợi dâu. Sau đó trong mắt lóe qua một vòng tinh quang, liếc nhìn lấy đám người nói. Không biết giới này đại tái đệ nhất ở đâu? Tiêu Phàm xin ra mắt tiền bối. Tiêu Phàm không nghĩ đến Lục Đạo Nhất dĩ nhiên kêu lên bản thân tiến lên một bước, hơi hơi chắp tay nói, xem như đối tiền bối tôn kính. Hắn cùng với Lục Kinh Long có thù, nhưng cũng không muốn cho Lục Đạo Nhất lúc này bắt hắn lại nhược điểm. Bình thường thể chất, lại có thể đánh bại tinh thần thiên thể, ngươi rất không sai, có thể nguyện ý bái ta vi sư. Lục Đạo Nhất thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, đoàn người toàn bộ đều kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ nguyên bản coi là Lục Đạo Nhất muốn khó xử một cách Tiêu Phàm, có thể chỗ nào biết rõ, Lục Đạo Nhất lại muốn thu Tiêu Phàm làm đồ đệ. Rất nhiều người trong mắt lóe qua nồng đậm vẻ hâm mộ, bái một vị phong hầu cường giả vi sư, đây chính là vinh hạnh lớn lao a. Phóng tầm mắt thiên vũ vực, Lục Đạo Nhất tuyệt đối là đứng hàng tên nhân vật, dù sao thần vương cường giả quá ít. Vũ Văn Tiên đáy mắt chỗ sâu đều là nét nham hiểm, thế nhưng là lại không dám biểu hiện lộ ra đến. Cái này lão bất tử dĩ nhiên đến chiêu này, ngươi muốn bại hắn vi sư còn tốt, hắn có lẽ liền sẽ không động tới ngươi, ngươi muốn là cự tuyệt, tuyệt đối đem ngươi giết chết lại nói. Bạch Ma cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm nơi nào không biết trong này ý tứ, hắn hít sâu một cái, lắc lắc đầu nói. Đa tạ tiền bối hảo ý, vãn bối đã có sư tòng, một ngày vi sư trung thân vi phụ. Cự tuyệt. Đoàn người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này chẳng lẽ là thật tìm chết sao, liền Lục Đạo Nhất thu hắn làm đồ cũng dám cự tuyệt. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2332. Thưởng phạt. Vậy liền đáng tiếc. Lục Đạo Nhất thần sắc không hề bận tâm, nhàn nhạt phun ra một câu, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu lại lóe qua một vòng nồng đậm sát ý. Hắn vốn là nghĩ cho Tiêu Phàm một cái cơ hội, có thể Tiêu Phàm nghĩ đều không nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt, người như vậy tuyệt đối không thể lưu. Ai cũng biết rõ, Lục Đạo Nhất trong miệng đáng tiếc, cũng không phải đáng tiếc bỏ lỡ dạng này một đồ đệ tốt, mà là muốn gạt bỏ dạng này một cái hạt giống tốt. Thôi, lão hủ tới đây chỉ là công bố một cái giới này đại tái kết quả, thuận tiện ban phát một cái ban thưởng mà thôi. Lục Đạo Nhất lại nói. Lúc này, Lục Kinh Long từ trong tay lấy ra một cái ngọc bài, đưa cho Lục Đạo Nhất. Lục Đạo Nhất nhìn lướt qua nhân tiện nói. Thiên thần bảng tranh đoạt tái quan hệ chính phủ 13 tôn tài nguyên phân phối, hiện tại lão hủ tuyên bố kết quả cuối cùng, không được có gì nghị. Đám người nào dám không theo, nhao nhao gật đầu nói. Hạng 22 cổ linh phái cống dâng ra 20 vạn dặm cương vực, hàng năm thu thuế 500 vạn trung phẩm thần thạch. Lục Đạo Nhất thản nhiên nói. Cổ linh phái trưởng lão Chu Nhâm sắc mặt khó xử gật gật đầu. 20 vạn dặm cương vực, đây chính là tương đương với mấy cái tam lưu thế lực phạm vi à, hiện tại cứ như vậy cống dâng ra đi. Hơn nữa hàng năm còn phải cống hiến 500 vạn trung phẩm thần thạch, những cái này tài nguyên đầy đủ cổ linh phái bồi dưỡng được vô số cường giả, 10 năm cũng liền tương đương với 5.000 vạn. Không thể không nói, cái này thu thuế thật đúng là không phải bình thường nặng, mấu chốt là cái kia 20 vạn dặm cương vực thu thuế, về sau cũng sẽ không là cổ linh phái. Nếu như lần tiếp theo không có lấy được tốt thứ tự, cương vực phạm vi còn phải giảm bớt, cứ tiếp như thế, cổ linh phái chỉ càng ngày sẽ càng yếu. Đây cũng là thiên thần bảng tranh đoạt tái cái gọi là tài nguyên phân phối. Tiêu Phàm cũng là hơi hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ đến thiên thần bảng tranh đoạt tái quan hệ dĩ nhiên lớn như vậy. Hắn rốt cuộc biết rõ tại sao U Vân Phủ yếu như vậy, mỗi một giới thiên thần bảng tranh đoạt tái đoạt thứ tự càng dựa vào sau tổn thất liền càng lớn. Hạng 21, Huyền Thiên Kiếm Tông. Lục Đạo Nhất tiếp tục nói, trong mắt lóe qua một tia không vui. Huyền Thiên Kiếm Tông mặt xám như cho, lần trước thiên thần bảng tranh đoạt tái, Huyền Thiên Kiếm Tông thế nhưng là thứ 5 à, khóa này, dĩ nhiên chỉ được thứ 2 đếm ngược. Mặc dù bọn họ sớm cũng đã đoán được, nhưng trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. cống dâng ra 40 vạn dặm cương vực, hàng năm thu thuế 500 vạn trung phẩm thần thạch. Lục đạo nhất lại nói. Huyền Thiên Kiếm Tông một vị trưởng lão mở miệng, Huyền Diệp chết rồi, Huyền Bạch Y cũng đã chết, bây giờ lại tổn thất 40 vạn dặm cương vực, khóa này thiên thần bảng tranh đoạt tái, Huyền Thiên Kiếm Tông có thể nói là thất bại thảm hại. Long huynh, tại sao cổ linh phái thu hoạch được sự ngược đệ nhất, tổn thất cương vực ngược lại nhỏ? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn S.E.A.M. Long Phi Vũ truyền âm nói. Huyền Thiên Kiếm Tông rớt 16 cái thứ tự, 40 vạn dặm cương vực cũng đã xem như nhỏ, có ban thưởng tự nhiên cũng có trừng phạt. Long Phi Vũ cười cười nói. Nguyên lai như thế. Tiêu Phàm xem như hiểu, trong lòng cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hy vọng Huyền Thiên Kiếm Tông có thể an phận một chút, nếu không mà nói đừng trách ta không khách khí. Lập tức lục đạo nhất tiếp tục phân phối 9 phủ 13 tông tài nguyên, Tiêu Phàm cũng lặng lặng nghe. Sau nửa ngày, lục đạo nhất mới gọi nói hạng hai. Hạng hai Thiên Đô Phủ tống dâng ra 3 vạn dặm cương vực, hàng năm thu thuế 100 vạn trung phẩm thần thạch. Thiên Đô Phủ trưởng lão cung kính hẳn là, lui ra sau đó, hung hăng nhìn Tiêu Phàm một cái, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Đệ nhất danh U Vân Phủ. Lục đạo nhất niệm đến cái tên này lúc, không khỏi nhíu mày, bất quá vẫn là thì thầm. Ban thưởng 60 vạn dặm cương vực, hàng năm thu thuế 50 vạn trung phẩm thần thạch. Tiêu Phàm tiến lên gật gật đầu nói. 60 vạn dặm cương vực a, cái này đã là cơ hồ tương đương với U Vân Phủ lớn nhỏ, đi qua một trận thiên thần bảng tranh đoạt tái, U Vân Phủ cương vực dĩ nhiên sinh sinh làm lớn ra gấp một lần. Lục đạo nhất không nghĩ đến lại là Tiêu Phàm đứng đi ra trả lời, khẽ nhíu mày một cách đầu cũng không nói thêm cái gì. 3 tháng bên trong Thiên Võ Thần Sơn sẽ đem các ngươi cống hiến cương vực phân chia đưa đến các đại thế lực, các ngươi tự giác chấp hành, không được có sai lầm. Lục đạo nhất cuối cùng nói. Tất cả mọi người gật gật đầu, bất quá có ít người lại nghe ra lục đạo nhất trong lời nói mờ ám. Tự giác. Nếu là không tự giác đây, chẳng lẽ đến lúc đó còn đi trắng trợn cướp đoạt sao? Như U Vân Phủ, bây giờ mặc dù đoạt được đệ nhất danh, nhưng vẫn như cũ tự vệ cũng thành vấn đề, nơi nào có đầy đủ thực lực đi đoạt. Sự tình quả nhiên sẽ không như thế đơn giản à. Tiêu Phàm trong lòng thở dài. Tiếp xuống, lục đạo nhất lại đem thiên thần bảng tranh đoạt tái ban thưởng phân phát xuống tới, Tiêu Phàm trong mắt lộ ra chờ mong. Làm niệm đến Mặt Lâm, Vũ Nhu tiên tử cùng Thanh Minh 3 người tên đều là Tiêu Phàm một người tiến lên lãnh thưởng. Ngay từ đầu Lục Kinh Long còn không nguyện ý cho, bất quá khi Tiêu Phàm xuất ra U Vân Phủ phủ chủ lệnh bài lúc, hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đem tất cả ban thưởng cho Tiêu Phàm. U Vân Phủ phủ chủ lệnh thế nhưng là giống như phủ chủ đích thân tới thay nhận lấy U Vân Phủ tu sĩ ban thưởng, lại có làm sao không có thể. Thật lâu, rốt cuộc niệm đến hắn Tiêu Phàm danh tự. Đệ nhất danh U Vân Phủ Tiêu Phàm ban thưởng 1000 vạn cực phẩm linh thạch, trưởng lão ngọc lệnh 1 mai, pháp bảo cửu tiêu đạp thiên hoa 1 đôi. Lục đạo nhất hít sâu một cái nói. Cửu tiêu đạp thiên hoa, cho dù là hắn thân làm phong hầu cường giả, cũng hâm mộ không thôi, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng nồng đậm vẻ tham lam. Nếu như không phải cái này ban thưởng đã sớm tuyên bố, hắn vẫn thật là dám đem cái này pháp bảo cho tham mặt. Cửu tiêu đạp thiên hoa. Tiêu Phàm lại là khẽ nhíu mày, hắn nguyên bản còn tưởng rằng lại là một kiện tính công kích pháp bảo, không nghĩ đến liền là một đôi giày. Một đôi giày đối với hắn mà nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì à, chẳng lẽ dùng để chạy trốn sao? Tiêu huynh chúc mừng. Long Phi Vũ lại là từ đáy lòng chúc mừng, lại truyền âm bổ sung một câu. Có cái này cửu tiêu đạp thiên hoa, ngươi nếu tốc độ cực nhanh nhanh, cho dù cổ thần cảnh đỉnh phong cũng chưa hẳn có thể đuổi theo ngươi. Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, hắn vừa vặn chuẩn bị chạy trốn đây, hiện tại sẽ đưa đến một đôi pháp bảo dày, thật đúng là ngủ gật thì có người đưa gối đầu a. Đa tạ tiền bối. Tiếp nhận càn khôn giới, Tiêu Phàm hướng về phía Lục đạo nhất hơi hơi thi lễ. Sau đó nhìn lướt qua, Tiêu Phàm phát hiện bên trong lại là có 1000 vạn trung phẩm thần thạch, một mai kim sắc ngọc lệnh, còn có một đôi hắc sắc giày, giày tử thương bên nạm từng đạo viền vàng. Giới này thiên thần bảng tranh đoạt tái, đến bước này kết thúc mỹ mãn. Lục đạo nhất tiếng truyền thiên địa đạo. Nhìn các ngươi tiếp tục cố gắng, lần tiếp theo đại tái lại sáng tạo huy hoàng. Thoại âm rơi xuống, đoàn người cung kính một xá, lập tức mang theo riêng phần mình thế lực rời đi. Tiêu huynh, đi theo ta. Long Phi Vũ cho Tiêu Phàm một cái ánh mắt, liền mang theo Tiêu Phàm hòa với đoàn người rời đi. Chốc lát sau đó, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma liền đi tới Long Gia Phủ để chỗ sâu, xuất hiện ở một cái bạch sắc ngọc đài phía trên. Đây là... Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, tựa như đoán được vật này là cái gì. Truyền tống ngọc đài, nó có thể đem ngươi nháy mắt đưa ra Long Đằng phủ ngoại vi 3000 dặm, ngươi phải tất yếu cẩn thận. Long Phi Vũ nhắc nhở nói, đánh thủ ấm, bạch sắc ngọc đài tức khắc quang mang đại thịnh. Đa tả Long huynh. Tiêu Phàm lách mình liền xuất hiện ở ngọc đài trên. Hắn cũng không dám ở chỗ này dừng lại, chắp tay nói. Cáo từ. Là ta đa tạ Tiêu huyên cho ta Long gia lão tổ truyền thừa mới đúng. Long Phi Vũ cười nói. Quyển kia liền là ngươi Long. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nhưng mà lời mới vừa ra khỏi miệng Tiêu Phàm lại là cảm giác có chút không thích hợp. Chỉ là không chờ hắn giải thích, một cỗ đại lực liền trói buộc hắn cùng Bạch Ma. Mang theo hắn và Bạch Ma biến mất ở ngọc đài trên. Mà Long Phi Vũ trên mặt lại là lộ ra sán lạn tiếu dung. Lúc này, một đạo bóng người từ bên cạnh đi ra. Quả nhiên là hắn. Ba, ta Long gia thiếu hắn một cái to lớn nhân tình. Long Phi Vũ gật gật đầu hít sâu một cái nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2333. Vạn dặm truy sát. Long Đằng Thiên Thành. Lục đạo nhất một mình một người đi ở phía trước. Lục Kinh Long cùng Lục Vô Trần hai người cùng ở sau lưng, trầm mặt không nói. Nhị thúc. Thật lâu, Lục Kinh Long rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói. Ngươi làm sao lại châm đối đem cái kia cửu tiêu đạp vân hoa cho cái kia tiểu vương bát đản đây? Cũng khó trách Lục Kinh Long đau lòng, đây chính là một kiện pháp bảo à, chỉ có vương giai luyện khí sư mới có thể luyện chế đi ra, cho dù hắn Lục Kinh Long cũng chỉ có một kiện pháp bảo. Tiêu Phàm một cái thiên thần cảnh tiểu tử bây giờ dĩ nhiên cũng có một kiện, hắn trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Hơn nữa, Tiêu Phàm hay là hắn Lục Kinh Long cửu nhân càng là cự tuyệt lục đạo nhất thu đồ đệ, nghĩ tới đây liền tức lên. Ban thưởng đã sớm quyết định, chẳng lẽ ta Thiên Võ Thần Sơn nói không giữ lời sao? Lục đạo nhất ngừng thân hình, lườm Lục Kinh Long một cái. Lục Kinh Long tức khắc không dám mở miệng, mặc dù hắn cũng là cổ thần cảnh đỉnh phong, nhưng cùng lục đạo nhất loại này phong hầu cấp bậc cường giả so sánh, vẫn có nhất định chênh lệch, huống hồ đối phương hay là hắn thúc thúc. Ngươi yên tâm, tất nhiên hắn không biết điều, cửu tiêu đạp vân hoa, sớm muộn sẽ trở lại trong tay của ta. Lục đạo nhất đột nhiên ý vị thâm trường cười một tiếng, cùng hắn cái kia tiên phong đạo cốt bộ dáng hoàn toàn không hợp. Lục Kinh Long nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ nhị thúc? Lục đạo nhất nhẹ gật đầu, hiển nhiên, hắn ở đó song cửu tiêu đạp vân hoa bên trên làm tay chân. Đột nhiên, lục đạo nhất lông mày hơi nhíu, một cỗ sát ý từ trên người hắn gào thét mà ra. Nhị thúc, thế nào? Lục Kinh Long nghi hoặc nhìn xem lục đạo nhất cảm giác có không tốt sự tình phát sinh. Cái kia tiểu ruột rời đi Long Đằng phủ, đi. Lục đạo nhất hất lên áo bào, bỗng nhiên đạp không mà lên, Lục Vô Trần cũng không chút do dự đuổi theo.

Tiêu Phàm không chút do dự chân đạp Thái Huyền Thần Du bộ nhanh chóng thối lui, thân hình nhanh đến cực hạn, bất quá Lục Vô Trần tốc độ cũng không chậm, gắt gao quấn lấy hắn. Mắt thấy đạo kia kiếm quang sắp chém xuống thời khắc, Tiêu Phàm khẽ cắn môi gầm thét một tiếng, ở sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo hắc sắc ma ảnh, chính là Tu La Ma ảnh. Nguyên bản hắn không muốn tùy tiện thi triển Tu La Ma ảnh lực lượng, nhưng là hiện tại, cái này cơ hồ là hắn lớn nhất ỷ vào. Vô Tận Động Thiên tuy mạnh, ở trước mặt Lục Vô Trần cũng liền nắm giữ phòng thủ lực lượng mà thôi. Mặt khác, thần thông ngữ đều không làm gì được Lục Vô Trần, nhịp loạn chi kiếm cùng nhịp loạn đồng, chính diện giao phong mà nói khẳng định cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, trừ phi có thể xuất kỳ bất ý. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, điều động toàn thân lực lượng, một kiếm nổ tung mà ra, huyết sắc kiếm cương đón lấy đạo kia bạch sắc kiếm quang. Bang một tiếng bão hưởng, hai đạo kiếm quang ở hư không nổ tung, Tiêu Phàm thân thể bay ngược mà ra, trong miệng đấm máu, ngũ tạng lục phủ càng là bốc lên không thôi. Đối diện, Lục Vô Trần cũng lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình, trên người hắn bị mấy đạo kiếm khí cắt vỡ, máu tươi nhiễm đỏ áo bào trắng. Lục Vô Trần mặt lộ dữ tợn, sát ý càng ngày càng cường thịnh lên, hắn đường đường Thiên Võ Thần Sơn trước ba nhân vật, lại bị xã này giã tiểu tử lặp đi lặp lại nhiều lần làm bị thương, cái này khiến hắn như thế nào không giận đây. Tiêu Phàm lau đi khóe miệng máu tươi, nhe răng cười nhìn xem Lục Vô Trần, một bộ muốn cùng Lục Vô Trần liều mạng bộ dáng. Hắn thực lực có lẽ không phải Lục Vô Trần đối thủ, nhưng là hắn nhục thân tuyệt đối so Lục Vô Trần cường hãn rất nhiều, điểm ấy thương thế đối với hắn tới nói, mấy hơi thở liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Chỉ cần có thể ổn định thế cục, hắn coi như hao tổn cũng có thể mài chết Lục Vô Trần. Chỉ bất quá Lục Vô Trần chưa chắc sẽ cho hắn dạng này cơ hội, từ vừa mới chiến đấu Tiêu Phàm đại khái có thể phán đoán đi ra. Vừa mới Lục Vô Trần triển lộ thực lực tuyệt đối không phải hắn ranh giới cuối cùng. Lục Vô Trần tràn ngập sát ý nhìn xem Tiêu Phàm, đột nhiên trên người hắn khí thế lần nữa phát sinh biến hóa, đồng thời trên áo bào vết máu chậm rãi bay xuống mà ra, cả người lộ ra siêu phàm nhập thánh, không nhiễm bụi bặm. Kiếm này đoạn trần, đoạn hồng trần. Lục Vô Trần khẽ nói một tiếng, trường kiếm rung động thời khắc. Giống như lũ quét, đại lượng bạch sắc quang mang từ trên người hắn bộc phát ra, xa xa nhìn lại, liền tựa như vô số tỉ mỉ trường kiếm. Không chỉ như thế, bốn phía hư không cũng toàn bộ đều xuất hiện vô số dày kiếm, giống như vạn phong về tổ. Giờ khắc này, Tiêu Phàm chỉ cảm giác tê cả da đầu, thật giống như bị vô số đầu độc xà tiếp cận đồng dạng, căn bản không thể trốn đi đâu được. Hắn không chút do dự đã trốn vào tiểu thiên địa bên trong, nhưng mà, loại kia cảm giác nguy cơ vẫn như cũ không có biến mất, lần nữa xuất hiện ở hư không, cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm từ hắn thể nội mãnh liệt cuộn trào ra. Đồng thời, Vô Tận Động Thiên vận chuyển tới cực hạn, đem hắn bảo hộ ở trung ương, vô tận chiến huyết cũng triệt để sôi trào lên. Lúc này, líp nha líp nhít kiếm khí tới gần. Mặc dù có một chút bị Vô Tận Động Thiên hỏa diễm đốt luyện, nhưng vẫn như cũ có chút lời kiếm xuyên qua hắn thân thể. Tỉ mỉ máu tươi từ Tiêu Phàm bên ngoài thân thẩm thấu mà ra, còn có một loại dược dị lực lượng hướng về hắn toàn thân kinh mạch phóng đi. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, chân đạp Thái Huyền Thần Du bộ cực tốc phóng tới Lục Vô Trần, đồng thời hắn con ngươi cũng biến thành huyết hắc sắc. Tu La luyện ngục. Tiêu Phàm trong lòng một tiếng quát nhẹ, đầy trời hắc sắc hỏa diễm nháy mắt đem Lục Vô Trần bao phủ ở bên trong. Nghiệp hỏa. Ngươi dĩ nhiên có thể điều khiển nghiệp hỏa. Lục Vô Trần híp hai mắt, hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại lộ ra vẻ khinh thường, nói. Ta chính là Vô Trần chi thể, nghiệp hỏa lại còn có thể làm gì được ta, trừ phi ngươi nghiệp hỏa ngưng tụ thành hồng liên, đáng tiếc, ngươi không có. Lục Vô Trần mặc cho cái kia cuồn cuộn nghiệp hỏa đốt cháy, hắn vẫn như cũ bất động mảy may. Nghịch loạn. Cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên nhắm lại mắt trái, mở ra mắt phải biến thành huyết hồng sắc, cuồn cuộn huyết sắc lợi kiếm lôi xé hư không. Phúc phúc! Vô số lợi kiếm xuyên thủng Lục Vô Trần thân thể, cái kia nguyên bản không nhiễm bụi bặm áo bào trắng lần nữa biến thành huyết hồng sắc. Tiêu Phàm thi triển Tu La luyện ngục đồng thuật, vốn liền là chết lặng Lục Vô Trần mà thôi, nghịch loạn đồng mới là chân chính công sát chi thuật. Nhưng mà tất cả những thứ này còn không có kết thúc, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, một gốc to lớn thông thiên liễu thụ xuất hiện ở hư không, cành chập chờn thời khắc. Đầy trời lợi kiếm bỗng nhiên gào thét mà ra. Liễu Chu Hồn, giết hắn cho ta. Tiêu Phàm hét lớn. Hắn vẫn không có triệu hồi ra Chu Hồn thần Liễu, liền là lại chờ đợi giờ khắc này. Liễu Chu Hồn đã sớm chiếm được Tiêu Phàm mệnh lệnh, đầy trời cành hóa thành lợi kiếm đâm về Lục Vô Trần. Lục Vô Trần gào thét một tiếng, thân thể bị cành kém chút xuyên thủng trở thành cây sàng, bất quá ở thời khắc mấu chốt, trên người hắn xuất hiện một đạo bạch sắc khải giáp. Khải giáp chán phóng nhàn nhạt vầng sáng, đem cái kia đầy trời lợi kiếm toàn bộ đều bắn ngược mà về, nhưng hắn sắc mặt cũng trắng bệch vô cùng. Toàn thân máu me đầm đìa, nếu như không phải thời điểm then chốt bị cái kia khải giáp hộ thể, hắn khả năng liền bỏ mình đảo tiêu. Tiểu tử, đó là pháp bảo, mau lui lại. Liễu Chu Hồn kêu to, hắn thực lực đã sớm bị hao tổn, bây giờ nhiều nhất cũng liền có thể phát huy ra cổ thần cảnh hậu kỳ thực lực. Đối mặt Lục Vô Trần, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, cũng liền có thể ở vô thần đảo khi dễ một cái thiên thần cảnh tu sĩ mà thôi. Pháp bảo. Tiêu Phàm trên mặt khẽ biến, hắn giờ phút này không thể so với Lục Vô Trần tốt đi nơi nào, bị cái kia lít nha lít nhít lợi kiếm xuyên thủng thân thể, ngũ tạng lục phủ đều không có một chỗ hoàn hảo chỗ. Nếu là đổi lại người khác, đoán chừng đã sớm chết đến không thể lại chết. Nhưng là Tiêu Phàm sức khôi phục kinh người, vẫn như cũ có thể bảo vệ sinh cơ, chỉ là thần lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Hắn trong lòng mười phần không cam lòng, không nghĩ đến việc này bước tính toán, dĩ nhiên vẫn như cũ không có giết chết cái này Lục Vô Trần. Lục Vô Trần không hổ là đại gia tộc người, thậm chí ngay cả pháp bảo đều nắm giữ, hắn liều liều chết sống mới làm một đôi phá giày, cái kia giày còn có thể bị lục đạo nhất làm tay chân, hắn không dám tùy tiện sử dụng. Hỗn chứng! Ta muốn xé xác ngươi. Lục Vô Trần gào thét không thôi. Hắn hiển nhiên phẫn nộ đến cực điểm. Cùng tuổi một đời bên trong, hắn còn chưa bao giờ nếm qua dạng này thua thiệt. Nguyên bản coi là dễ dàng liền có thể giết Tiêu Phàm, có thể không nghĩ đến kém chút đem chính mình cũng bồi tiến vào. Lục Vô Trần lửa giận triệt để đốt. Tiêu Phàm giờ phút này trạng thái có thể không hề tốt đẹp gì. Hắn đem Liễu Chu Hồn lần nữa thu vào phá toái tiểu thiên địa bên trong, trong tay trái gắt gao dắt lấy một cái huyết sắc hạp tử, trong mắt lộ ra một vòng ngoan tuyệt, tựa như tùy thời muốn kích phát huyết sắc hạp tử bên trong lực lượng một dạng. Cái này huyết sắc hạp tử thế nhưng là Tu La Điện vật truyền thừa, Tiêu Phàm một mực không nỡ dùng, ở hắn nhìn đến đối Lục Vô Trần dùng đơn giản quá lãng phí. Nhưng là hiện tại, nếu quả thật bức ngoan hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để ý giết Lục Vô Trần. Tiểu Duyệt chạy mau. Cũng liền ở lúc này, Bạch Ma thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu, lại là nhìn thấy nơi xa một đạo quang ảnh cực tốc tới gần, đó là một chiếc thần chu, không cần nghĩ cũng biết rõ, là lục đạo nhất bọn họ hậu viện đến. Tiêu Phàm cũng không lo được giết Lục Vô Trần, đưa tay lấy ra cái kia cửu tiêu đạp thiên hoa, chân đạp thái huyền thần du bộ, lách mình xuất hiện ở bên người Chọc Thiên Hồng, nắm lên Chọc Thiên Hồng liền chạy. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2336. Chọc Thiên Hồng cái. Muốn chạy trốn. Lục Vô Trần cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm đi xa thân ảnh, đột nhiên đánh ra một đạo thủ ấm. Oanh một tiếng nổ vang, nơi xa Tiêu Phàm dưới chân đột nhiên nổ tung, hắn hai chân bị trực tiếp bị tạc trở thành khối vụn, cửu tiêu đạp thiên ngoa hướng về phía dưới rơi xuống. Công tử! Chọc thiên hồng kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, hai mắt đỏ bừng, hơi nước tràn ngập. Không nên phản kháng. Tiêu Phàm lại là hừ lạnh một tiếng, tựa như cái kia một đôi chân căn bản không phải hắn đồng dạng, chuẩn bị đem chọc thiên hồng ném vào tiểu thiên địa bên trong. Nhưng mà lúc này, một đạo lợi mang gào thét mà tới, nháy mắt cắt đứt Tiêu Phàm bao phủ chọc thiên hồng linh hồn lực lượng. Tiêu Phàm nguyên bản chuẩn bị được ăn cả ngã về không, đem chọc thiên hồng ném vào tiểu thiên địa bên trong, nhưng lại bị một kiếm này cho ngăn trở. Đi mau! Tiêu Phàm hét lớn tiện tay một cái, một cỗ đại lực đánh vỡ một kiếm kia, đem chọc thiên hồng xông bay ra ngoài. Hắn biết rõ, hắn là tuyệt đối không có khả năng trốn, nếu không chọc thiên hồng chỉ có thể chết càng nhanh. Thậm chí để nhất thành cũng sẽ bởi vì hắn mà không may, nếu không mà nói Tiêu Phàm đã sớm nghĩ trăm phương ngàn kế trốn. Công tử, ngươi đi, ta ngăn lại bọn họ. Chọc thiên hồng kêu sợ hãi không thôi, Tiêu Phàm dĩ nhiên nhường hắn trước trốn, có thể Tiêu Phàm đây là tình thế chắc chắn phải chết a. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân vậy mà sẽ bị một cái nhân loại tu sĩ như thế chân tình đối đãi. Khẽ cắn môi, chọc thiên hồng tựa như làm một cái gian nan quyết định một dạng. Ngươi ngăn không được bọn họ. Tiêu Phàm mặt lộ ngoan sắc, cũng không có cái gì e ngại, đột nhiên cười nhìn xem chọc thiên hồng nói. Chọc thiên hồng, ngươi không sợ chết. Chọc thiên hồng nghiêm túc gật gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển. Nhưng là có một loại đồ vật hẳn phải chết còn muốn đáng sợ. Cái gì? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Chạy trốn. Chọc thiên hồng cùng Tiêu Phàm song song mà đứng, sắc mặt âm trầm nhìn xem đối diện bay tới thần chu nói. Ta một mực đều là một cái tự tư người, nhưng là ta biết rõ công tử đối đãi ta như huyên đệ, nếu là liền huyên đệ đều bỏ, ta đời này sống sót cũng chỉ là hổ thẹn, cho nên không muốn chạy trốn. Nghe được lời này, Tiêu Phàm trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, nói. Nếu là chết ở nơi này, huyên đệ chúng ta liền làm lộn tung lên hắn Diêm La Điện. Hai người này hẳn là sợ choáng váng hay sao? Lúc này còn cười được, qua một lúc nhìn bọn họ làm sao khóc. Thần Chu tới gần, phía trên truyền đến một nhóm tu sĩ tiếng giễu cợt, cái kia ánh mắt, nghiễm nhiên liền là lại nhìn hai cái người chết. Tiêu Phàm nhận ra những người này lai lịch, cầm đầu là Lục Kinh Long, những người khác thì là Thiên Đô Phủ cùng Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ. Lục Kinh Long đưa tay vung lên, bốn phía tu sĩ nhao nhao tản ra, đem Tiêu Phàm bọn họ vây quanh ở trung ương. Tiêu Phàm sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nhìn thấy những người này dĩ nhiên tản ra, hắn vội vàng nắm thật chặt trong tay huyết sắc hạp tử. Coi như không thể lôi kéo các ngươi tất cả mọi người đệm lưng, vậy cũng muốn tiêu diệt hơn phân nửa. Tiêu Phàm trong lòng lạnh giọng nói, ánh mắt tập trung vào địch nhân rất dày đặc địa phương. Tiêu Phàm tiểu nhi, ngươi phách lối thời điểm có từng nghĩ tới, ngươi sẽ chết ở nơi này. Lục Kinh Long thần sắc lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, hắn đột nhiên phát hiện, như thế giết Tiêu Phàm cũng khó khăn phát tiết mối hận trong lòng. Ta là không nghĩ tới, ngươi Lục Kinh Long nói chuyện quả nhiên giống như đánh sấm. Tiêu Phàm khinh thường nói. Lục Kinh Long thế nhưng là đã thề, mình và Thiên Đô Phủ tu sĩ tuyệt không giết Tiêu Phàm, có thể hiện tại, hắn lại nuốt lời. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chỉ có thể chém đứt ngươi tứ chi, sau đó nhường Huyền Thiên Kiếm Tông người giết ngươi cũng không tính là nuốt lời. Lục Kinh Long nhích miệng cười nói, cái kia tiếu dung, lộ ra vô tận tàn nhẫn. Tiêu Phàm hai mắt đỏ bừng, sát khí bừng bừng nói. Ngươi tốt nhất đem ta chém tận giết tuyệt, nếu không, ta tất nhiên sẽ trở thành ngươi lục gia ác mộng. Ngươi một cái người sống ta đều không sợ, biến thành người chết ta sẽ sợ ngươi sao? Lục Kinh Long càn rỡ cười to nói. Những người khác nghe vậy cũng cười theo. Có lẽ chết là các ngươi cũng không nhất định. Chọc Thiên Hồng băng lãnh thanh âm vang lên. Lục Kinh Long tiếu dung chậm rãi yên lặng, khinh thường nhìn xem Chọc Thiên Hồng nói. Tiêu Phàm, ngươi như thế phách lối cũng liền bình thường, ngươi nô tài dĩ nhiên cũng như thế phách lối, quả nhiên không hổ là chủ tớ. Lục trưởng lão đối các ngươi thực sự là nhân từ, nhưng các ngươi chủ tớ có thể chết ở cùng một chỗ, nếu là ta tất nhiên đem bọn ngươi thiên đao vạn quả. Thiên Đô Phủ một cách trưởng lão cười to nói. Theo ta thấy thiên đao vạn quả đều là nhẹ, muốn giúp bọn họ thần hồn đốt đèn trời tra tấn vạn vạn năm mới thống khoái. Huyền Thiên Kiếm Tông một cách trưởng lão mặt lộ ngoan sắc. Người ở đây muốn nói hận nhất Tiêu Phàm tuyệt đối là Huyền Thiên Kiếm Tông. Huyền Bạch ý chết rồi, Huyền Diệp cũng đã chết. Huyền Thiên Kiếm Tông càng là bởi vì Tiêu Phàm chỉ chiếm được thứ hai đếm ngược tên, tổn thất cũng không phải bình thường lớn. Chính như hắn nói, cho dù giết Tiêu Phàm cũng khó có thể cho hạ giận. Đều đừng nhiều như vậy nói nhảm, động thủ đi. Lúc này toàn thân nhuốm máu Lục Vô Trần đột nhiên lạnh như băng nói. Bị một cái thiên thần cảnh tu sĩ gây thương tích, hắn trong lòng còn kìm nén một ngụm lửa giận. Không giết Tiêu Phàm, hắn tu luyện chi tâm bị long đong, về sau muốn đột phá, có thể liền muốn gian nan rất nhiều, có lẽ cả một đời dừng bước tại cổ thần cảnh trung kỳ cũng không nhất định. Lục Vô Trần mệnh lệnh Thiên Đô Phủ cùng Huyền Thiên Kiếm Tông đám người tự nhiên không dám phản bác, trong đó mấy cái trưởng lão xếp tới, bọn họ đều là cổ thần cảnh hậu kỳ trở lên tu vi. Mặc dù ở Long Đằng Phủ Địa Cung bên trong chết không ít, nhưng còn có một chút sống sót, mặt khác còn có Thiên Võ Thần Sơn một chút cường giả, những người này đoán chừng tùy tiện một người đều có thể giết Tiêu Phàm bọn họ. Công tử, đa tả ngươi nhiều năm chiếu cố, ta nghĩ, hai người chúng ta chết, còn không bằng một người chết. Coi như những cái kia cổ thần cảnh đánh tới thời khắc, Chọc Thiên Hồng đột nhiên hướng về phía Tiêu Phàm mỉm cười, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng không tốt, đã thấy đến Chọc Thiên Hồng một trưởng đẩy hắn ra, đồng thời, hắn bỗng nhiên biến thành bản thể, hóa thành một đầu to lớn chọc mệnh thiên vĩ. Tám đầu huyết sắc tiếp xúc đột nhiên hướng về tứ phía bát phương mãnh liệt mà đi, tốc độ cực nhanh, giống như tám chuôi lợi kiếm một dạng. Chọc mệnh thiên vĩ. Những cái kia đánh tới cổ thần cảnh cường giả sắc mặt hơi hơi biến đổi, bọn họ thực lực có lẽ có thể giết chết Chọc Thiên Hồng, nhưng lại không cách nào ngăn cản Chọc Thiên Hồng cái kia dường gì năng lực. Ngũ chọc chi khí, chọc mệnh cũng có thể chọc thế. Chọc Thiên Hồng một tiếng quát lớn, cái kia từng đầu huyết sắc xúc tu bỗng nhiên nổ tung, thân thể càng là nhào về phía cách đó không xa Lục Vô Trần. Sầm sầm sầm. Từng tiếng nổ vang cuồn cuộn huyết sắc vũ khí mãnh liệt tứ phương, nháy mắt bao phủ chu vi 10 dặm phạm vi, tất cả mọi người cơ hồ toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Không tốt, mau lui lại. Ta thần cách. Lục trưởng lão cứu ta. Những cái kia cổ thần cảnh tu sĩ bắt đầu gào thét, bọn họ đại bộ phận đều là thế hệ trước tu sĩ, huyết khí vốn là 10 phần khô kiệt. Lại làm sao có thể chịu được đây? Cái kia chọc mệnh chi khí điên cuồng rót vào bọn họ thể nội, làm sao ngăn cũng ngăn không nổi, cho dù Lục Kinh Long cùng Lục Vô Trần hai người cũng không tốt gì, thần cách toàn bộ đều bị hao tổn. Cái gì Vô Trần chi thể cũng giống vậy, ngăn không được chọc mệnh chi khí ăn mòn. Nếu như nói còn có ai bình yên vô sự, vậy liền chỉ có Tiêu Phàm, cái kia chọc mệnh chi khí căn bản không làm gì được hắn, thậm chí ở cái kia chọc mệnh chi khí tiến vào Tiêu Phàm thể nội thời khắc, Tiêu Phàm có một loại không nói ra được sảng khoái cảm giác. Bất quá, Tiêu Phàm lại không có để ý tới, mà là không muốn sống đồng dạng nhào về phía Chọc Thiên Hồng, hắn không nghĩ đến Chọc Thiên Hồng dĩ nhiên hy sinh tự mình tiến tới cứu hắn. Chọc Thiên Hồng. Tiêu Phàm giống to, mặc cho cái kia chọc mệnh chi khí xông vào bản thân thể nội. Công tử, vĩnh biệt, cuối cùng đưa công tử một phần lễ vật cảm tạ công tử nhiều năm ăn tình. Chọc Thiên Hồng thanh âm ở hư không vang lên. Thoại âm rơi xuống, hắn thân thể cũng bỗng nhiên nổ tung, một khỏa huyết sắc thạch đầu từ hắn thân thể bên trong bắn ra, xông vào Tiêu Phàm thể nội. Tiêu Phàm gào thét, muốn bắt lấy cái gì có thể cái gì đều bắt không được. Tiêu Phàm chết cho ta. Đột nhiên, một đạo phẫn nộ thanh âm vang lên, chỉ thấy một vệt sáng hung hăng hướng về Tiêu Phàm chém giết mà tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 2337. Đại khai sát giới. Tiêu Phàm lộ ra vẻ hung áp, nhìn thấy đạo kia kiếm quang chém tới, hắn cực tốc hướng về một bên tránh đi, có mệnh chọc chi khí ngăn cản, đối phương căn bản bắt không đến hắn thân ảnh. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, sau đó lít nha lít nhít kiếm khí từ bốn phía vọt tới, đối phương nhìn không thấy Tiêu Phàm, chỉ muốn loạn đao chém chết hắn. Trong lúc nhất thời, tư không bị vô tận kiếm khí xé sách, đáng sợ đến cực điểm. Bất quá giờ phút này Tiêu Phàm cũng đã không ở tư không, hắn thân thể chìm xuống trốn vào sơn lâm bên trong, vận chuyển thần lực, nổ tung hai chân lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Giờ khắc này Tiêu Phàm kinh khủng sức khôi phục rốt cuộc thể hiện đi ra, vẹn vẹn 10 cái hô hấp thời gian Tiêu Phàm hai chân liền trọng sinh đi ra. Hắn đưa tay vung lên, cách đó không xa cửu Tiêu Đạp Thiên Hoa bay vụt mà tới, Tiêu Phàm lần nữa mang ở trên chân, sau đó giận dữ nhìn xem không trung Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay. Chọc Thiên Hồng, ngươi yên tâm, người ở đây, mỗi người đều biết cho ngươi chôn cùng, còn có Huyền Thiên Kiếm Tông Thiên Đô Phủ, cùng những cái kia tất cả tham dự lần này vây giết người, đều sẽ hủy diệt, lấy cáo ngươi trên trời có linh thiêng. Tiêu Phàm con ngươi băng hàn, đỏ bừng vô cùng, hắn không nghĩ đến Chọc Thiên Hồng như thế kiên quyết, nguyên bản hắn còn có sức đánh một trận, Chọc Thiên Hồng căn bản không cần chết. Nghĩ tới cái này, đáng sợ sát khí từ trên người hắn tuôn ra, hiện tại, hắn chỉ muốn đại khai sát giới. Dưới chân lói lên, Tiêu Phàm thân thể bỗng nhiên biến mất ở nguyên chỗ, bỗng nhiên hướng về không trung phóng đi. Chốc lát sau đó, một cái đầu cao cao bay lên, một cái cổ thần cảnh cường giả kinh ngạc nhìn xem đạo kia chớp lóe, bỏ mình đạo tiêu. Cái thứ nhất, Tiêu Phàm băng lãnh phun ra một câu, đạo kia thân ảnh nháy mắt bị hắn kiếm khí rào sát hầu như không còn, cái gì đều không lưu lại. Giờ phút này chân chính giết chóc chân chính bắt đầu. Thiên Đô Phủ cùng Huyền Thiên Kiếm Tông các loại đại thế lực tu sĩ, huyết khí bị mệnh chọc chi khí ăn mòn cùng ô nhiễm, sinh cơ nhanh chóng sói mòn, mấy người sắp nghênh đón thiên nhân ngũ suy. Bọn họ giờ phút này dốc hết toàn lực khu trừ thể nội mệnh chọc chi khí, căn bản không quản được cái khác, nếu không mà nói, cho dù không ai đối bọn họ xuất thủ, bọn họ cũng đồng dạng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là bọn họ không nghĩ đến là Tiêu Phàm ở dạng này cuộc thế đều không có chạy trốn, mà là nghĩ đến diệt bọn họ. Những này thiên thần cảnh tu sĩ tự nhiên không phải Tiêu Phàm đối thủ, trên cơ bản giống như giết gà giết chó đồng dạng, rất nhanh liền bị Tiêu Phàm đổ sát hầu như không còn. Về phần những cái kia thế hệ trước tu sĩ, bởi vì bọn hắn thọ nguyên vốn là còn thừa không có mấy, tăng thêm mệnh chọc chi khí ăn mòn thiên nhân ngũ suy trước giờ đến, trên người cũng đã toát ra không ít áp tâm nồng đau nhức. Bọn họ liền tự bảo cũng thành vấn đề, chỗ nào còn có thể là Tiêu Phàm đối thủ. Cũng liền Thiên Võ Thần Sơn mấy cái tu sĩ bởi vì cự ly Chọc Thiên Hồng tự bảo địa phương tương đối xa xôi duyên cớ, mấy người mặc dù cũng bị mệnh chọc chi khí ăn mòn, nhưng tình huống coi như tương đối tốt, chí ít tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ bất quá, bọn họ mệnh cách cũng đã bị hao tổn. Về sau muốn đột phá, khả năng liền cực kỳ phiền toái. Cho dù Lục Kinh Long cùng Lục Vô Trần hai người cũng không tốt gì, Lục Kinh Long nhìn qua cực kỳ già nua, trên mặt da rẻ biến khô quắt lên. Cách đó không xa, Lục Kinh Long cũng biến thành người già bộ dáng, hơn nữa hắn mệnh cách bị mệnh chọc chi khí ăn mòn, Vô Trần chi thể cũng đang phát sinh lấy một chút vi diệu biến hóa. Lục Kinh Long cùng Lục Vô Trần mang theo mặt khác mấy người khống chế thần chu nhanh chóng lùi về phía sau, con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm cái kia huyết sắc vụ hải bên trong. Không trung phía trên, Bạch Ma cùng Lục Đạo Nhất hai người cũng bị phía dưới tiếng vang cho kinh động đến, khi thấy Lục Kinh Long bộ dáng lúc, hai người không khỏi trừng lớn hai mắt. Lại là ngũ chọc một trong mệnh chọc chi khí. Bạch Ma kinh ngạc nhìn xem phía dưới cuồn cuộn xương máu, hoàn toàn trợn tròn mắt. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy cái kia xương máu bên trong một đạo thân ảnh ở nhanh chóng thu hoạch bên trong tính mệnh lúc, hắn không khỏi càn rỡ cười ha hà, mắng. Tiểu tử này quả thật có gan. Lấy thiên thần cảnh tu vi, lưu lại chém giết một nhóm cổ thần cảnh, đây không phải có gan lại là có cái gì. Bạch Ma không biết Tiêu Phàm cùng Chọc Thiên Hồng ở giữa tình nghĩa, Chọc Thiên Hồng chết, cơ hồ khiến Tiêu Phàm mất đi lý trí, thù này, hắn nhất định muốn báo. Lấy Tiêu Phàm làm người, có năng lực báo thù mà nói, hắn báo thù cơ hồ cho tới bây giờ là không qua đêm, hiện tại có cơ hội tốt giết bọn hắn, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu như Tiêu Phàm hiện tại chạy trốn mà nói, Lục Đạo Nhất đám người là tuyệt đối không có khả năng đuổi theo hắn, sống sót cơ hội rất lớn. Nhưng là Tiêu Phàm căn bản liền không có chạy trốn dự định, coi như muốn chạy cũng phải kéo một chút đệm lưng, đừng để Chọc Thiên Hồng Hoàng Tuyền lộ đi quá cô độc. Phúc phúc, từng tiếng giòn vang từ trong huyết vụ truyền đến, thỉnh thoảng cùng nhau từng tiếng kêu thảm. Tiêu Phàm một người ở trong chọc mệnh chi khí xuyên toa tự nhiên, chém giết cổ thần cảnh giống như giết gà giết chó. Lục Đạo Nhất cũng đồng dạng gặp được chọc mệnh đáng sợ, có thể Tiêu Phàm tiểu tử này vậy mà ở bên trong tới lui tự nhiên, hắn con ngươi hơi hơi co rụt lại, giết Tiêu Phàm quyết tâm càng thắng rồi hơn mấy phần. Liền mệnh chọc chi khí còn không sợ, tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá đáng sợ, thật làm cho hắn trưởng thành kia chính là Lục gia tai nạn. Tiểu tử này nhất định phải chết. Lục Đạo Nhất cắn răng nói, muốn tránh thoát Bạch Ma cản trở, có thể Bạch Ma nơi nào sẽ nhường hắn thành công. Không thể không nói, Lục Đạo Nhất không hổ là phong hầu cấp bậc nhân vật. Liền Bạch Ma đều chỉ có thể chiếm thượng phong, cũng không có thể lập tức giết hắn. Thật lâu, cái kia huyết sắc vũ khí bên trong kêu thảm tiếng biến mất. Lục Kinh Long cùng Lục Vô Trần mấy người sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bọn họ mang nhiều người như vậy tới giết Tiêu Phàm, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, vậy mà sẽ bị Tiêu Phàm phản sát. Mấy người hận không thể lập tức xông đi lên đem Tiêu Phàm chém thành muôn mảnh, có thể vừa nghĩ tới cái kia mệnh chọc chi khí, bọn họ lại không dám tới gần mảy may. Huyết sắc mệnh chọc chi khí bên trong, Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La kiếm lạnh lùng nhìn xem phía trước một bộ không đầu thi thể, cách đó không xa còn bay lên một cái đầu. Không muốn giết ta. Cái kia đầu há miệng kinh khủng phun ra một câu. Phúc phúc. Tiêu Phàm xuất thủ vô tình, đem viên kia đầu xoắn thành bột mịn, Tu La kiếm nhỏ xuống lấy giọt giọt đỏ tươi huyết dịch, hết sức màu đỏ tươi. Những cái này, vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, sau đó đưa tay hướng về hư không nhẹ nhàng điểm một cái rộng lớn vòng xoáy xuất hiện, chỉ là cái này vòng xoáy lại là hiện lên thuận thời châm xoay tròn. Chốc lát sau đó, đầy trời huyết sắc mệnh chọc chi khí, hoàn toàn bị vòng xoáy thôn phệ, Tiêu Phàm thân ảnh cũng bại lộ đi ra. Hắn lạnh lùng nhìn xem đối diện thần chu phía trên Lục Kinh Long cùng Lục Vô Trần, nói. Các ngươi Lục gia không nên đắc tội ta. Các ngươi cũng không nên chết quá sớm, ta sợ các ngươi nhìn không thấy Lục gia nhất mạch diệt tuyệt. Tự tìm cái chết. Lục Kinh Long gầm thép, một trưởng giận oanh mà ra. Hắn mặc dù khí huyết suy yếu, nhưng vẫn là chân thật cổ thần cảnh đỉnh phong, một trưởng này Tiêu Phàm có thể tiếp nhận không được. Ha ha, Lục Kinh Long, ta sẽ nhường ngươi thấy, Lục ra một con chó, ta đều sẽ không buông tha. Tiêu Phàm căn bản không cùng Lục Kinh Long giao thủ dự định, cực tốc hướng về chân trời lao đi, tốc độ nhanh chóng. Nhưng Lục Kinh Long không thể tưởng tượng. Vô Trần,

Giờ phút này tại hắn quanh thân lượn lờ từng tia kim sắc hỏa diễm, hiển nhiên là vô tận chi hỏa tự chủ hộ thể. Nếu không lấy nơi này nham tương nhiệt độ, cho dù Tiêu Phàm cũng không chịu nổi. Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, hắn hoàn mỹ quan tâm cảnh vật chung quanh, tâm thần nháy mắt chìm vào thể nội, trên mặt lộ ra chán trường, cười khổ lẩm bẩm. Kinh mạch phá toái, tiểu thiên địa cùng thần cung toàn bộ đổ nát, may mà ta đem tiểu thiên địa bên trong sinh linh toàn bộ đều giao cho nhạc thạch bọn họ mang đi. Qua nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ nhận qua như thế trọng thương, hiện tại hắn, nếu là đổi lại một người khác, thế nhưng là hoàn toàn tương đương với phế đi a. Bất quá Tiêu Phàm tình huống xác thực hết sức đặc thù, cho dù tiểu thiên địa cùng thần cung vỡ nát, hắn cũng có thể điều động tự thân lực lượng, thậm chí ngay cả linh hồn bản thể cùng thi thần đều không việc gì, chỉ là giấu ở một mảnh bóng đêm vô tận bên trong. Nguyên bản ta coi là thôn phệ tất cả mệnh chọc chi khí, liền có thể dùng mắt trái lực lượng cứu trở về chọc thiên hồng, là ta nghĩ nhiều lắm. Tiêu Phàm đắng chát lắc lắc đầu, trong mắt sát khí nặng nề. Lập tức lại thật sâu hít khẩu khí, nói. Mệnh chọc chi khí mặc dù có thể gia tốc tiểu thiên địa trưởng thành, liền là khi tiểu thiên địa sụp đổ sau đó, nhưng cũng có thể gia tốc tiểu thiên địa hủy diệt. Hiện tại ta, nếu như tề tự bốn loại huyền hoàng chi khí, có hay không còn có thể đột phá cổ thần cảnh đây? Thôi, vẫn là trước khôi phục thương thế a. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm liền vận chuyển vô tận chiến điển chuẩn bị khôi phục thương thế, nhưng mà cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm nháy mắt như bị điện giật. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2340. Loại thứ tư huyền hoàng. Đây là Tiêu Phàm cảm nhận được thể nội biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin, lập tức hắn hung hăng bóp bản thân một thanh, chứng minh bản thân không phải đang nằm mơ. Nhưng Tiêu Phàm vô cùng chấn kinh là, hắn tàn phá kinh mạch vậy mà ở chậm rãi phục hồi như cũ, mà cái kia vỡ nát tiểu thiên địa cùng thần cung, lại là hóa thành vô số sương mù bắt đầu dung hợp cùng một chỗ. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không biết đây là tình huống gì, tiểu thiên địa cùng thần cung, một cách là ở đan điền vị trí, một cách là để ý biết không gian vị trí, cái này hai loại đồ vật làm sao có thể dung hợp đây. Có thể hiện tại Tiêu Phàm lại có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu thiên địa cùng thần cung đang dung hợp, hai loại lực lượng tựa như vốn chính là thuộc về một thể. Chẳng lẽ đây chính là thanh minh trong miệng mơ dương tương dung? Tiêu Phàm đột nhiên nhớ tới cái gì, kém chút kêu đi ra. Hắn nhớ kỹ Thanh Minh đã từng nói qua, tiểu thiên địa thuần dương, thần cung thuần âm, nếu như chỉ có tiểu thiên địa, hoặc là chỉ có thần cung tương đương với mơ dương không đủ, không có khả năng đột phá cổ thần cảnh. Nhưng là, nếu là đồng thời tu luyện ra tiểu thiên địa cùng thần cung mà nói, liền có thể mơ dương bổ sung đột phá cổ thần cảnh. Hiện tại loại tình huống này, không phải liền là mơ dương bổ sung sao? Tiêu Phàm đột nhiên tựa như lại nhớ tới cái gì, sắc mặt khó coi nói. Nếu như Thanh Minh nói là đúng, vậy ta nếu thật mơ dương bổ sung đột phá đến cổ thần cảnh, chẳng phải là sẽ thiên lôi đánh xuống. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm bỗng nhiên một cái cơ linh, đồng thời nắm giữ tiểu thiên địa cùng thần cung người, thế nhưng là thiên đố chi nhân a. Liền thượng thiên đều ven vét, muốn tiêu diệt hắn, một khi hắn đột phá cổ thần cảnh, lão thiên gia là sẽ không thủ hạ lưu tình. Cơ hội duy nhất chính là có thể gom góp bốn loại huyền hoàng chi khí, hắn hiện tại cũng chỉ là tìm được hai loại mà thôi, trong thời gian ngắn muốn gom góp bốn loại huyền hoàng chi khí hiển nhiên là không thể nào. Chẳng lẽ bản thân còn muốn ngăn cản tiểu thiên địa cùng thần cung mơ dương dung hợp? Tiêu Phàm lắc lắc đầu, cơ hội mất đi là không trở lại, cái này đạo lý hắn rất rõ ràng, hiện tại tiểu thiên địa cùng thần cung tự động dung hợp, một phần vạn qua một lúc liền không được đây. Cơ hội tốt như vậy, hắn Tiêu Phàm là không thể nào bỏ lỡ. Không phải liền là thiên lôi đánh xuống a, lấy ta hiện tại thực lực, ngạnh kháng vẫn có một tia cơ hội. Tiêu Phàm cắn răng nói. Chỉ cần có thể đột phá cổ thần cảnh, cho dù liều mạng hắn cũng sẽ không do dự. Đối mặt lục gia tu sĩ, hắn Tiêu Phàm nhưng không có bất luận cái gì sức phản kháng, đến mức hy sinh Chọc Thiên Hồng tính mệnh. Lần này là Chọc Thiên Hồng, lần tiếp theo là ai? Tiêu Phàm cũng không muốn bên cạnh mình người một cái rời đi, hắn muốn trở nên mạnh hơn, đột phá cổ thần cảnh. Nếu như trước đó hắn là cổ thần cảnh tu vi, đối mặt Lục Vô Trần lại có sợ gì? Chí ít mang theo Chọc Thiên Hồng đi đầu thoát đi vẫn là không có vấn đề gì. Nghĩ đến Chọc Thiên Hồng chết, Tiêu Phàm con ngươi lại biến đỏ bừng, hắn hiện tại chỉ muốn mạnh lên, vì Chọc Thiên Hồng báo thù. Chết thì chết a. Tiêu Phàm nhắm hai mắt, nhanh chóng vận chuyển vô tận chiến điển, xúc tiến tiểu thiên địa cùng thần cung dung hợp. Hắn cũng không nghĩ đến tiểu thiên địa cùng thần cung phá toái đối với hắn tới nói lại còn là một trận tạo hóa. Bằng không hắn còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế nhường tiểu thiên địa cùng thần cung dung hợp đây, đoán chừng còn phải tốn hắn thời gian rất lâu. Cũng liền ở Tiêu Phàm nhập định thời khắc, hắn chưa từng phát hiện là bốn phía nham tương hải bên trong có một loại cực kỳ bá đạo năng lượng từ nham tương hải chỗ sâu thẩm thấu mà tới, toàn bộ đều tràn vào hắn thể nội. Đồng thời, Tiêu Phàm quanh thân vô tận chi hỏa cũng biến càng thêm nóng rực lên, không biết là vui vẻ hay là kinh ngạc. Theo lấy loại này lực lượng tràn vào, Tiêu Phàm tàn phá kinh mạch cũng bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Tiểu thiên địa cùng thần cung càng là nhanh chóng hóa làm một thể. Ở Tiêu Phàm thể nội một cách nào đó phiến kỳ lạ không gian bên trong tạo thành một cỗ kinh khủng hư vô phong bạo. Hư vô phong bạo nhìn qua giống như hình cầu đồng dạng, chậm rãi hướng về bốn phía khuyết tán. Cái kia phá toái tiểu thiên địa cùng thần cung cũng bắt đầu quang hóa lên, cực tốc dung nhập cái kia phong bạo vòng xoáy bên trong. Cái này quá trình nhìn như rất nhanh, kỳ thật rất chậm. Tiêu Phàm con ngươi nhìn chằm chặp cái kia phong bạo vòng xoáy, trên trán rịn ra tỉ mỉ mồ hôi. Nhất định muốn thành công. Tiêu Phàm trong lòng cầu nguyện, không dám có mảy may buông lỏng. Hắn giờ phút này thi triển lần này tâm nhị dụng năng lực, một bên quan sát đến tiểu thiên địa cùng thần cung dung hợp, một bên chú ý đến bên ngoài động tĩnh. Hắn thế nhưng là nghe Thanh Minh nói qua thiên đố chi nhân đột phá cổ thần cảnh 89 phần 10 là sẽ hạ xuống thần lôi kiếp. Nhưng mà Tiêu Phàm chờ đợi hồi lâu, vẫn như cũ không có thần lôi kiếp xuất hiện, hắn trong lòng cũng không khỏi nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ bản thân hiện tại không phải đột phá cổ thần cảnh dấu hiệu? Nhưng ta thể nổi lực lượng rõ ràng đang tăng cường a. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời cũng có chút không hiểu nổi thiên đố chi nhân đột phá cổ thần cảnh phương pháp, còn phải nhìn chính hắn đi thăm dò, kẻ khác không có khả năng giúp lấy được hắn. Nghĩ đến cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh đều chưa hẳn có thể chịu được thần lôi kiếp, Tiêu Phàm trong lòng cũng khó tránh khỏi khẩn trương không thôi. A, đó là thứ gì? Đột nhiên Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc nói. Hắn tâm thần nháy mắt rơi vào vài tơ nhện phía trên. Chỉ thấy hắn thể nội tràn ngập ra bốn đạo sợi tơ, vờn quanh ở cái kia phong bạo vòng xoáy phía trên, tựa như đem toàn bộ phong bạo vòng xoáy cuốn lấy một dạng. Tiêu Phàm tinh tế cảm ứng, nháy mắt phát hiện cái kia bốn đạo sợi tơ là vật gì. Chính là bởi vì như thế, hắn trong lòng càng ngày càng khó có thể bình tĩnh. Màu xám là hư vô chi khí, màu xám trắng là huyền hoàng chi khí. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lẩm bẩm, bờ môi hơi hơi run rẩy. Cái kia huyết sắc sợi tơ lại là mệnh chọc chi khí. Nói đến mệnh chọc chi khí, Tiêu Phàm trái tim mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút. Hắn nhớ kỹ Thanh Minh nói qua có một loại không biết huyền hoàng chi khí gọi ngũ cái gì. Trước đó Tiêu Phàm không biết cái kia huyền hoàng chi khí danh tự, nhưng hắn hiện tại biết đó là ngũ chọc chi khí. Mệnh chọc chi khí chính là ngũ chọc chi khí một loại, tự nhiên cũng thuộc về Thanh Minh trong miệng ngũ chọc chi khí. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến loại kia không biết huyền hoàng chi khí dĩ nhiên một mực liền ở bên cạnh mình, Chọc Thiên Hồng tùy thời đều có thể cung cấp cho hắn. Nhưng mà hiện tại Chọc Thiên Hồng lại là đã chết, trước khi chết còn đưa bản thân một phần lớn như thế tạo hóa. Cái kia tử sắc sợi tơ hẳn là liền là loại thứ tư huyền hoàng chi khí, chí tôn chi khí đi. Tiêu Phàm ung dung thở dài nói. Hắn hồi tưởng bản thân rơi vào nham tương hải lúc nơi xa cảnh sắc, cũng đã nhớ tới cái gì. Hắn hiện tại vị trí địa phương chính là U Vân phủ cấp dưới thế lực một trong Hỏa Linh Tông. Lần trước hủy diệt Lâm gia thời điểm, hắn từ Hỏa Vân tử trong miệng chiếm được một bí mật. Hỏa Linh Tông nắm giữ trong truyền thuyết chí tôn phần thiên viêm, chính là đệ nhất thần hỏa. Chí tôn phần thiên viêm có thể trở thành chư thiên vạn giới đệ nhất thần hỏa, tự nhiên chí tôn quý khí, chính là tuyệt thế vật hiếm thấy. Hắn phát ra hỏa diễm khí tức cũng liền phù hợp. Chí tôn chi khí đặc tính, cho nên Tiêu Phàm tương đương với hiện tại tụ tập bốn loại huyền hoàng chi khí. Nói cách khác, dù là hắn hiện tại đột phá cổ thần cảnh có cái này bốn loại huyền hoàng chi khí ở, Tiêu Phàm sẽ không dẫn tới thần lôi kiếp. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một cỗ cuồng nhiệt, hắn rất muốn ngửa mặt lên trời cười to, dạng này chuyện tốt dĩ nhiên rơi vào trên người hắn. Hắn xảo mà xảo rơi xuống Hỏa Linh Tông nham tương hải, hơn nữa còn bị nham tương xông vào lòng đất chỗ sâu. Hơn nữa, càng thêm trùng hợp là, Hỏa Linh Tông thật nắm giữ chí tôn phần thiên viêm, cái này chí tôn chi khí chính là tốt nhất chứng minh. Chẳng lẽ là trời không dứt ta Tiêu Phàm? Tiêu Phàm thầm suy nghĩ. Sau đó hắn lắc lắc đầu, bỗng nhiên hồi tưởng lên Chọc Thiên Hồng trước khi chết một khắc kia lưu cho hắn lời nói, có lẽ Chọc Thiên Hồng ở tử vong một khắc kia trong cõi u minh bắt được cái gì. Chọc Thiên Hồng, ngươi yên tâm, ngươi thủ, ta sẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần cho ngươi báo. Tiêu Phàm cắn răng nói, sau đó bắt đầu điên cuồng vận chuyển vô tận chiến điển. Bây giờ bốn loại huyền hoàng chi khí cũng đã tề tựu, hiện tại không đột phá cổ thần cảnh, chờ đến khi nào?